phần sở hữu vô sân. Trong phần sở hữu vô sân, chúng ta đã nói qua về khái niệm của sở hữu vô sân. Và chúng ta đã đến cái phần thứ hai là phần bốn ý nghĩa của sở hữu vô sân. Trong phần bốn ý nghĩa này, chúng ta đã nói qua về cái phần trạng thái của vô sân là không có tàn hại, không có đối kháng. Và phận sự của nó là nó xua đuổi hoặc là nó từ bỏ được sự nóng nảy, sự tàn hại, vân vân. Và phần thứ ba là cái thành tựu của sở hữu vô sân là nó khởi lên một cái trạng thái êm dịu ở trong tâm. Và phần thứ tư là cái phần mà nhân gần của nó là dư lý tác ý. Còn gọi là tác ý khéo. Khi mà nói đến dư lý tác ý là tức là chúng ta nói đến cái tác ý khéo. Cái tác ý khéo này đó là cái tác ý mà nó khởi sanh lên được cái trí tuệ. Trí tuệ biết gì cái gì? Trí tuệ biết gì nhân quả? Trí tuệ biết gì tứ đế? Chúng ta nói một cách vắn tắt như thế. Thì khi cái tiến trình của cái dòng tâm thức chúng ta mà đến một cái phần, nó gọi là cái tâm phân đoán đây, mà trong cái bản chi pháp này chúng ta trình ở đây, nó là ba cái tâm di tác đây. Thì đó chính là cái kháng ý môn. Cái phân đoán này nó chính là kháng ý môn. Nó là tâm duy tác. Tâm duy tác này không phải là chỉ có trong cái định nghĩa mà như chúng ta nói về tất cả các cái tâm duy tác nằm ở đây. Nằm ở cả 8 tâm thiện duy tác đây. Những tâm thiện duy tác ở sắc giới, tâm thiện duy tác ở vô sắc giới là tâm của bậc A-la-hán khi mà đắc đạo quả, nhưng mà còn ở trong tam giới, tức là cái đời sống còn ở trong tam giới. Nhưng mà cái duy tác ở đây á, nó không phải là duy tác của bậc A-la-hán, mà cái duy tác này là tất cả chúng ta đây đều có. Chữ duy tác này chỉ có nghĩa rằng là nó chỉ hành động mà không tạo nghiệp, chỉ có cái nghĩa thế đó. Như vậy là tất cả chúng ta đều có hai cái tâm duy tác, là cái kháng ngũ môn và cái kháng ý môn. Kháng ngũ môn nằm đây, và kháng ý môn nằm trong chỗ phân đoán này. Nó dùng chữ phân đoán là trong cái lộ trình tâm của chúng ta nó có hai lộ. Nó có lộ ngũ và lộ ý. Lộ ngũ là khi mà ngũ căn của chúng ta tiếp xúc với ngũ trần thì nó tạo nên một cái dòng tâm thức. Như đây là cái lộ ngũ đây, thì nó gọi là lộ ngũ. Còn đó là khi mà cái ý căn chúng ta tiếp xúc với cảnh pháp thì nó tạo nên một cái dòng tâm thức, nó gọi là lộ ý. Thì khi nào mà cái lộ ý, thì cái chỗ này nè, cái chỗ số 8 này, nó sẽ nói là kháng ý môn, nó khởi đầu cho cái lộ ý. Còn khi nào mà nó nằm trong lộ ngũ, kháng ý môn này nằm trong lộ ngũ, thì nó có một cái tên riêng của nó, có nghĩa là tâm phân đoán. Tâm phân đoán này tức là phân tích và phán đoán. Như chúng ta thấy nó xuất hiện chỉ có một sắc nè, là nó cực nhanh. Khi chúng ta nói, chúng ta phân tích, chúng ta tìm hiểu thì chúng ta thấy giống như là cái phân đoán này nó làm việc lâu lắm, nhưng thật ra nó chỉ là một cái sắc nè. Và chúng ta nhớ là một giây đồng hồ thì nó bằng 1.000 tỷ sát na. 1.000 tỷ sát na trên một giây đồng hồ. Thì như vậy một sát na cực nhanh, cực nhanh. Nhưng mà khi cái tâm này nó làm việc đó, là nó làm việc mang cái tính chất rất là độc lập. Mà cái đây nè, trong cái phần mà tâm thức chúng ta nói rằng Đây chính là cái sự lựa chọn của mình. Và đây là chính là cái việc mà chúng ta tự trách nhiệm lấy tất cả những cái nghiệp mà chúng ta tạo ra. Ngay cả cái chuyện chúng ta không lựa chọn cũng là lựa chọn. Không lựa chọn có nghĩa là mình chọn cái thái độ không lựa chọn. Thì nhị, bất cứ những cái gì mà chúng ta đưa đến một cái có một cái khởi sanh, một cái tạo tác ở trong tâm chúng ta đó, là điều nó phải bắt từ cái vị trí này. Và cái vị trí này nó có một cái điểm đặc biệt thế này, là để nó làm cái công việc phân tích và phán đoán, để nó đưa đến cái tạo nghiệp đó. Thì bao giờ cũng vậy đó, cái môn mà nó mở ra, cái căn môn mà nó mở ra đó, chính là cái tâm hộ kiếp. Chúng ta sinh ra với các cái tâm quả này, những cái tâm quả thiện hữu nhân đây. Có những vị sinh ra với cái tâm quả thiền sắc giới, tâm quả thiền vô sắc giới. Hoặc là có những cái chúng sinh mà tật nguyền từ trong bụng mẹ thì sinh ra từ cái tâm tiếp thu thọ quả, tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nha. Và bốn hạng người khổ thì sinh ra trong cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nha. Đây là quả thiện, đây là quả bất thiện. Thì tất cả những chúng sinh mà sinh ra bằng cái tâm quả của mình, tức là chúng ta tục sinh bằng tâm quả, thì cái tâm quả này sau khi làm cái phận sự tục sinh của mình, đây nó làm phận sự tục sinh, khi mà tinh cha quyết mẹ gặp nhau và để quyết định là có thai bào, thì nó phải có thêm một cái yếu tố thứ ba. Cái yếu tố đó là cái tâm tục sinh, hay còn gọi là kiết sinh thức. Nó mới phối hợp với tinh cha quyết mẹ, thì đó mới làm cho đó cái tinh cha quyết mẹ này đó trở thành một cái thai bào được. Thì như vậy cái sát na này đó, nó gọi là sát na của tâm tục sinh. Thì nó chỉ làm gì có một sát na xong thì nó hết cái nhiệm vụ tục sinh của nó. Thì cái nguyên cả cái kiếp sống của chúng sinh này đó, cho đến cái giờ chết, thì chính cái tâm tục sinh này nó làm nhiệm vụ của tâm tử. Và suốt cái thời gian mà chúng sinh này sống đó, thì nó làm cái chức năng là hộ kiếp, tức là nó hộ trì kiếp sống. Như vậy cái dòng hộ kiếp đó, nó luôn luôn trôi chảy trong tâm thức của chúng ta. Nó chỉ ngừng lại, nó chỉ bị cắt ngang khi nào mà một trong những cái căn của chúng ta tiếp xúc với trần, và để nó tạo nên một cái dòng tâm thức mới, thì cái khi đó nó bị cắt ngang, nó mới bị cắt ngang. Còn ngoài ra đó là nó, cái dòng hậu kiếp này trôi chảy. Như vậy chúng ta thấy rằng là nơi chúng ta cái quá khứ nó luôn luôn trôi chảy, luôn luôn hiện diện trong cái tâm thức của chúng ta. Nói một cách đơn giản thế này để cho quý vị có thể hiểu rõ nè. Khi mà mình nằm ngủ thì hỏi mình ngủ với tâm gì, thì xin trả lời ngủ bằng tâm hậu kiếp. Vậy tâm hậu kiếp có gì? Tâm hậu kiếp chúng ta chở theo đó hai cái luồng tập khí. Một cái luồng tập khí thiện và một cái luồng tập khí bất thiện là tham, sân và si. Hai cái luồng tập khí này, đây là thiện và nó có thiện trí, nó có thiện và có thiện trí đây, và đây nó có tham sân si đây. Như vậy khi mà tới cái phần tâm phân đoán này đó, nếu như người ta gọi là những cái pháp thiện trong tâm mình, tức là cái thiện căn của mình lớn, hay là nói rõ hơn đó là cái nghiệp cảm giữa cái chúng sinh này với lại những cái đối tượng của nó đó, cái luồng nghiệp cảm nào mạnh thì nó sẽ bị cuốn hút trong cái luồng nghiệp cảm đó. Có nghĩa là nơi đây sẽ phát sinh cái tác ý, và tác ý này, nếu mà nó nối được trong cái phần thiện này đó thì nó gọi là như lý tác ý. Còn nếu như cái tác ý này mà nó nối vào trong cái phần bất thiện này thì nó gọi là phi như lý tác ý, là liền liền, liền tức thời đó, là nơi này cái thức nó phát sanh sẽ là những cái thức bất thiện. Nơi cái tâm động tốc này, đặc biệt là nơi tâm động tốc này đó, thì những cái tâm mà tạo tác á, những cái tâm mà tạo nghiệp á, thì nó sẽ là những cái tâm bất thiện, ví dụ như tham, sân hay là si. Thì cái động tốc này nó sẽ là tham, sân hay là si. Còn nếu như nó đi vào trong cái phần thiện thì cái tâm động tốc của nó, tâm động tốc của nó sẽ là thiện hoặc là thiện trí. Và cái này nó cực nhanh. Còn cái khi mà chúng ta gặp một cái việc gì đó, cái phản ứng nhanh của chúng ta đó là chúng ta nổi giận lên chẳng hạn. Nhưng mà khi mà nổi giận lên mà chúng ta trông thấy cái nổi giận của mình rồi đó, thì lập tức chúng ta đắn đo, chúng ta suy nghĩ là, thì nơi chỗ này nè, nơi chỗ này, cái phán đoán này nó sẽ lặp đi lặp lại, nó sẽ nhấp, cái dòng phán đoán này nó sẽ nhấp, nó nhấp là nó nhấp ở chỗ này, để coi nó vào trong cái phần trắng hay vào phần đen, vào phần trắng hay vào phần đen, vào phần trắng, phần đen, cho đến khi nó quyết định, cho đến khi nó dứt khoát, là nó vào phần đen hay phần trắng. Phần trắng hay phần đen nó sẽ quyết định. Và cái quyết định mà đưa tới cái tạo tác thuộc về thiện thì nó gọi là như lý tác ý. Mà cái quyết định đưa vào những cái pháp bất thiện thì nó gọi là phi như lý tác ý. Như vậy cái vô sân này, chúng ta nhìn đây, vô sân nó nằm trong pháp thiện, cho nên nó là trong cái nhân gần của nó là bao giờ cũng vậy, cái phân đoán này nó sẽ đi vào cái phần như lý tác ý, nó không có đi vào cái phần phi như lý tác ý. Nếu nó đi vào phần phi như lý tác ý thì sân sẽ nổi lên. Cho nên cái vô sân này, cái nhân gần của nó là như lý tác ý, tức là vô sân là phát thiện, cho nên nó là cái nhân gần của nó là cái tác ý của nó sẽ hướng về cái phần thiện. Bây giờ khi mà cái như lý tác ý chúng ta nó quay đi quay lại, nó ngập ngừng để nó cứ tiếp tục phân tích và phán đoán, thì bây giờ đây đó là những cái yếu tố mà trợ duyên cho cái phần mà phân đoán này đây đó, nó có thể đi vào cái như lý tác ý. Thì cái phần trợ duyên thứ nhất nó gọi là cái tác ý mà nói rằng là không phải tôi, không phải của tôi. Không phải tôi, không phải của tôi. Cái câu này chúng ta nghe nó giản dị, nhưng mà thật ra nó là một cái nút chặn hết sức là quan trọng trong cái sự tu tập của chúng ta. Bởi vì cái này chính là thân kiến. Nó là thân kiến. Nếu mà chúng ta vượt qua được thân kiến thì chúng ta nhập vào dòng thánh, tức là chúng ta có cái ngã, có cái tôi. Và khi có cái tôi là có cái tự ngã của mình, thì nó sẽ đi liền với cái gọi là của tôi. Và khi mình xác định cái tôi, tức là cái tự ngã của mình cũng xác định cái tha ngã. Cái này là chúng ta đã học nhiều trong cái phần sở hữu tà kiến rồi. Hôm nay chúng ta chỉ nhắc lại một ít thôi. Thì tất cả chúng ta đây đó là do chúng ta không có đi sâu vào cái bản thể về cái ngã. Cho nên chúng ta đó là dừng ở cái hiện tượng là trong cái pháp tục đế thì tất cả chúng ta đây đều có ngã. Và như vậy nếu chúng ta đây có ngã thì chúng ta đều có cái thuộc về ngã. Cái mà ngã nó sở hữu, cho nên nó có cái của tôi. Khi có tôi thì có cả có cái của tôi. Ví dụ nói là tôi đây tên gì đây, thì vậy cái nhà này nhà của tôi, bởi vì trên giấy tờ sổ đỏ có cái tên tôi làm chủ, tài sản này của tôi. Hai người sống chung với nhau có cái tờ hôn thú, thì như vậy đó là nó trước nhất nó xác định là có hai cái chúng sinh, hai cái tự ngã. Tự ngã này là người nam, tự ngã này là người nữ. Và cái tờ hôn thú đó xác định đó là cái người nữ này thuộc về người nam, và cái người nam này thuộc về người nữ. Đây là có sự coi như là xác chứng của luật pháp. Có cha mẹ của đôi bên, có bạn bè, có tất cả những người thân. Nói chung là được gia đình và xã hội đó xác chứng người này thuộc về người kia, người kia thuộc về người nọ. Cho nên khi có một cái kẻ thứ ba xuất hiện thì nó sẽ đó, nảy sinh ra cái chuyện đó, là giành giật cái người vợ này của tôi, giành giật cái người chồng này của tôi. Quý vị thấy chưa? Nó sinh ra cái mà gọi là cái của tôi và tôi. Thì như vậy đó mới nổi lên cái gì? Nổi lên một cái về của sân đây. Sân đây. Về của sân đây. Sân tật lẫn hối. Tức là như vậy đó, nó sẽ khởi lên cái ghen. Cái cơn ghen nó sẽ nổi lên. Bởi vì đây là của tôi, mà người khác đến giành giật thì cái ghen nó khởi lên. Và như vậy đó thì nó sẽ có cái lẫn, tức là sự ích kỷ nó sẽ khởi sanh. Như vậy nó là những cái pháp thuộc về pháp bất thiện. Bởi vì sao? Là bởi vì cái sở hữu mà tà kiến đây, ngã mạn đây, tất cả nó đều thuộc về trong cái tâm tham. Tức là sao? Mình dính mắc vào cái thân và cái tâm này, hoặc là cả tâm cái thân này đó, chính là tôi, chính là tôi. Cho nên có cái của tôi. Và như vậy cái khởi đầu của nó đó là nó đi trong cái sai lạc. Như vậy cái hệ quả dẫn theo nó là nó dẫn theo một cái trạng thái sân. Khi mà bị mất mát, mình bị đụng chạm, làm cho thương tổn cái tôi của mình. Mà trong cái đời thường đó, người ta dùng những cái từ ngữ rất là mỹ miều, có nghĩa là xúc phạm tới cái danh dự của tôi, đụng chạm vào cái tự ái của tôi chẳng hạn, những cái từ ngữ đó, hoặc là xúc phạm đến danh dự của dòng họ, của gia đình tôi, xúc phạm đến cái người thân yêu của tôi, vân vân, làm cho người ta có thể là người ta truyền từ đời này sang đời khác những cái thù hận không có nguôi. Và như vậy đó, khi nào mà chúng ta đó nhìn sâu vào trong cái bản thể của cái gọi là tôi đây, cái gọi là của tôi đây, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sự thật này nó chỉ là nằm trong pháp thế gian. Khi nào chúng ta hiểu rằng tất cả pháp thế gian là những cái phụ tùng trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ không lấy nó làm chánh hiếu. Thì như vậy chúng ta mới có thể thoát ra được cái tôi và của tôi. Còn hễ bao giờ đó mà chúng ta thấy rằng cái chữ tôi và của tôi đó nó là tối thượng trong cái đời sống của mình, thì không bao giờ chúng ta có thể thoát ra khỏi được cái trạng thái mà đau khổ vì cái tôi của mình đụng chạm, cái của tôi của mình đó bị mất mát, vân vân, không thể nào thoát ra được cả. Bao giờ cái khi mà những cái sân của mình khởi lên đó, mình phải tìm hiểu cho kỹ để coi là nó dính cái gì về tôi, nó dính cái gì về của tôi. Chúng ta giải được cái điều này thì chúng ta thoát, còn không thì chúng ta không thoát. Là bởi vì chúng ta sinh ra ở đời thì những cái gì mà chúng ta có trong đời thì chúng ta bảo vệ, chúng ta coi nó là tối thượng trong đời của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta định hướng cuộc đời của chúng ta đó là tất cả những gì chúng ta có trên thế gian này đó, có những cái tốt đẹp chỉ là phước báo, chỉ là quả phước của mình thôi, Và tất cả những gì chúng ta bất hạnh ở trên thế gian này chỉ vì chúng ta kém cái quả phước mà thôi. Và chúng ta định hướng cái cuộc đời của mình đó, là cái cuộc đời của chúng ta đó, là phải làm sao đó thắp sáng cái trí tuệ của mình, để mình nhìn thấy rõ đó, đâu là những cái phụ tùng trong đời sống, và đâu là cái phần tâm linh quý báu và then chốt nhất mà trong mỗi một kiếp sống đó, chúng ta phải cố gắng để chúng ta hoàn thiện từng kiếp sống của mình, để mà nâng cái đời sống tâm linh của mình lên. Nếu mình định hướng được như vậy đó, thì khi bất cứ một cái gì nó xảy ra mà nó đụng chạm đến cái tôi và cái của tôi của mình đó, thì mình đều có thể giải bằng sự hiểu biết của mình. Để làm sao? Để mình tạo cho đó cái thiện trí nơi đây nè, nó được tăng lên. Như chúng ta biết là cái trí chúng ta là từ cái trí văn, trí tư và trí tu, thì ba cái này nó sẽ làm tăng lên. Thì như vậy nó làm giàu cho cái kho phân đoán này. Thì đây là cái cách mà trong kinh điển đã hướng dẫn cho chúng ta. Muốn làm cho cái trạng thái sân của chúng ta được giảm đi, muốn làm cho cái tác ý khéo này được khởi sanh, thì chúng ta phải biện biệt rõ đó cái ngã, cái tôi của mình và cái của tôi của mình, nó chỉ là những cái sự thật thuộc về tục đế mà thôi. Đó là những cái quy ước. Trong kinh Pháp Cú số 3, số 4 có nói này: nó nhục mạ, nó đánh tôi, nó tàn hại, nó cướp của tôi, ai ôm ấp oán hận ấy, oán hận không thể nguôi. Thì như vậy quý vị mở ra trong cái đời thường, thì quý vị sẽ thấy rằng nếu mà ai làm nhục mình, nếu mà ai đánh đập mình, nếu mà ai cướp những cái vật quý của mình, thì trong lòng của mình nó không có nguôi cái sự tức giận, không có nguôi cái sự buồn phiền, và như vậy cái tâm mình bị cuốn hút vào trong đó và không bao giờ yên ổn. Nó luôn luôn nó bị bức xúc, nó bị nóng nảy, và mình tìm cách để mình làm cho đó cái mà mình bị đánh mắng, mình bị xúc phạm đây đó, là được gọi là phục hồi cái danh dự của mình. Và những cái gì mình bị đánh cắp, mình bị lấy mất, thì mình phải được trao trả trở lại. Và cái đó là một cái trạng thái hết sức là tự nhiên trong cái đời sống của thế gian. Nhưng nếu mà chúng ta có cái trí tuệ về mặt tâm linh, để hiểu về nhân quả, để hiểu về tứ đế, để hiểu về nhân quả, thì chúng ta sẽ hiểu rằng là nhân nào và quả nào. Bây giờ chúng ta bị đánh mắng, chúng ta bị nhục mạ, chúng ta bị cướp tài sản của cải, chúng ta bị cướp người thân yêu một cách trắng trợn. Điều đó đứng về mặt xã hội là bất công. Lực pháp của nhà nước phải trả lại sự công bằng cho tất cả mọi người công dân của nhà nước. Nhưng mà đứng về mặt sâu xa đó, thì chúng ta hiểu rằng không có cái gì mà nó xảy ra cho chúng ta đó mà nó đụng chạm tới cái ngã của mình mạnh mẽ đến như vậy, cái thuộc về cái của tôi của mình mạnh mẽ đến như vậy đó, mà nó không nằm trong cái luật nhân quả mà chính mình đã gieo trồng xưa. Nếu mình biết như vậy đó, thì những cái sân hận ngút ngàn trong cái tâm của mình đó, nó sẽ được lui sụp xuống. Và nếu mình hiểu rằng, mình hiểu cái tứ đế, mình hiểu thế nào là cái đau khổ, thì mình biết rằng khi mình tức tối vì bị xúc phạm, khi mình tức tối vì bị trộm cắp đây, tất cả cái gọi là ta hà hiếp, ta áp bức mình đây, thì tất cả những cái trạng thái đó khởi lên á, mình có nhìn ra đó là một cái trạng thái khổ đang diễn ra trong tâm không? Và nếu trạng thái khổ này mình tiếp tục mình nuôi dưỡng nữa đó, thì cái này đó, với những cái mình bị đụng chạm, với những cái mình mất mát ở thế gian này, với cái huệ mạng của mình bị thui chột đó, mình bắt hai cái bàn cân lên, mình làm cái cân, cân cho nó rõ ràng, để mình mới có thể phân đoán mà chọn lựa được. Tức là mình sẽ chọn cái gì? Mình chọn cái việc mà nguôi ngoai cái cơn giận của mình đây, hay là mình chọn cái sự tăng trưởng, để mình mưu trước làm thế nào đó mình đòi lại cái công bằng cho chính mình. Và đây đứng về Phật thế gian đó thì có người sẽ nói rằng những cái suy nghĩ này là sự nhu nhược, sự nhu nhược, không dám đứng về mặt công lý. Thưa quý vị, có thể người ta sẽ làm những cái động tác cần thiết theo thế gian, cái đó là cần thiết để mà làm một cái hàng rào bảo vệ của mình cho mình. Nhưng người ta đó là không để cho cái sự tức giận của mình, cái sự hiềm hận của mình đó, nó thui chột trong cái nội tâm của mình. Cái đó là cái mà chúng ta cần phải phân biệt. Thí dụ như này, có một cái câu chuyện thế này là một cái người Phật tử đó bị cái tình trạng này. Tức là khi người này cất cái nhà thì khi xưa cái vùng đất đó cũng rộng rãi, thì cái người đó nghèo hơn mua một cái miếng đất ở kế bên, thì miếng đất nó nhỏ hơn, thì cái bà kế bên đó, bà mới nói rằng là vì tôi nghèo quá không có đủ tiền để cất cái nhà tử tế, cho nên là anh chị cho tôi đó mượn cái vách nhà này để tôi che dựa thêm vô để mà sống thôi. Thì cái gia đình có cái nhà tử tế này đó thấy vậy tội nghiệp mới đồng ý. Thì khi đồng ý cho xây vậy đó là mới cho đục cái tường đó để mà để cái kèo qua, gác cái kèo qua. Thì hai gia đình sống như vậy rất là tốt đẹp. Khi cái người lớn ở bên cái nhà nghèo đó mất đi rồi đó, thì cái nhà bên này đó, cái bà cụ này cũng còn nhưng mà yếu. Thì cái gia đình bên này đó, nó mới bắt đầu đó, nó làm đơn nó thưa ngược lại. Là cái vách tường này đó là cái vách tường của cái nhà nghèo bên này, còn cái nhà bên này nó không có cái vách tường. Vậy cái nhà bên này nó đã xâm phạm cái vách tường của nhà bên kia. Vì cái nhà là cái nhà của nhà nghèo, cho nên rõ ràng là người ta đã được gác cái kèo đó qua mà không hề có cái sự phản đối bên này. Và chính cái nhà nghèo này đó đã cho cái nhà khá giả bên này đó mượn cái tường của chính mình. Thì cái vụ án đó kéo hoài không có dứt được. Mà bây giờ cái nhà bên đây đó, thì những cái người trong nhà này đó biết tu hết, cho nên là rất là hiền. Còn cái bên kia là nó cứ ngày nào nó cũng chửi, nó hung bạo lên. Thì cái gia đình bên đây đó, người ta cũng có đi ra ngoài công an, người ta trình bày, người ta mệt mỏi rồi, giờ muốn buông trôi, nó muốn làm gì đó nó làm. Nhưng mà có một người trong cái gia đình đó mới nói rằng nếu mà như vậy đó là nó đập cái tường của mình ra, rồi nó xây lấn đất, rồi mình đây cũng phải đập cái tường lại, rồi phải vẽ cái bản đồ lại đó. Thì như vậy cái chuyện mình buông trôi nó đâu có được. Nhưng mà bây giờ đó mình cứ đeo đuổi về, mình rất là mệt mỏi. Thì sư cô có nói là có những cái cách làm mình vẫn làm đúng trong cái luật pháp, nhưng mình không có mệt mỏi. Tức là cái chuyện mà mình chứng minh rằng cái phần đất mình xây dựng đúng trong cái sổ đỏ của mình vẫn phải làm cái động tác chứng minh. Cái thứ hai đó, nếu mà mình truy lại được là cái gốc hồi xưa cái nhà mình có cái bản vẽ như thế nào đó, thì bây giờ mình cứ thể truy lại để nộp vô. Cái thứ ba đó, những người già cả đó có thể làm chứng đã cho biết rõ rằng là cái việc nó xảy ra là như vậy đó, thì mình cũng nên làm những cái động tác đó và mình cứ nộp lên thôi. Còn cái chuyện người ta xử được hay không được đó, đừng có đặt nặng lắm. Với lại nó có chửi mình, nó có gây hấn nó cái gì đó, thì mình cũng cứ làm thinh đi. Nhưng mà mình không phải làm thinh để mà phiền não, không phải làm thinh để mà giận. Tất nhiên mình cũng có giận, tất nhiên mình cũng có phiền não, nhưng cái lúc đó mình phải đó là coi như là hành trì đi. Ví dụ như mình niệm Phật cho cái tâm mình đó, nó lắng xuống, cho nó bớt cái sân. Rồi có khi là mình cũng cầu nguyện sao cho cái trí tuệ của mình phát sanh đó, để mình không có dính mắc vào cái chuyện mà gọi là làm ơn bắt quán đây, để cho cái tâm mình nó phải đi vào trong đó hoài. Thì đây là cái lúc, là một cái đối tượng để cho mình hành trì, để cho cái vô sân của mình nó được phát sanh lên, được chút này hay chút đó, được chút này hay chút đấy. Cho nên là mình học về cái vô sân này thì dễ, mà trong cái đời sống hành trì để cái vô sân của mình phát sanh lên, nhất là nó đụng tới cái ngã và cái đó đúng, và cái tôi và cái của tôi của mình thì rất khó khăn. Nhưng mà không có nghĩa rằng như vậy mà chúng ta không có hành trì. Thì cái đời sống có nhiều cái chuyện mà mình không có thể mà lường trước được những cái gì mà nó xảy ra ngay trong cái bà con thân quyến cũng vậy. Cho nên là ngày hôm nay nó là cái thiện duyên với nhau, nhưng không biết ngày mai hay ngày mốt đó, nó là quan trái, không thể biết được, không thể biết được. Cho nên đừng có lấy cái tình thân ngày hôm nay mà đó tiếc rẻ cho cái mà cái quan trái để khởi ra trong ngày mai. Không phải vậy, bởi vì nó cũng là cái pháp hối, không có nên để phát sanh. Mà nếu như ngày mai đây có cái chuyện quan trái đó thì chúng ta phải làm cách nào đó để chúng ta cách ly cái oan trái này ra, để chúng ta giữ được cái trạng thái tâm bình ổn nơi chính mình. Điều này rất khó, không có dễ đâu. Pháp cú số 4 có nói là nó nhục mạ, nó đánh tôi, nó tàn hại, nó cướp của tôi. Ai xả oán hận ấy, thù hận sẽ nguôi ngoai. Chúng ta sang tới cái phần thứ hai của cái nhân gần này đó, là phải tác ý đến điều tốt đẹp của đối tượng. Như chúng ta đã học rồi đó, thì tất cả các cái pháp hữu vi nó đều hiện ra hai tướng. Một cái tướng nó gọi là một cái tướng đẹp và cái tướng không đẹp của nó, tức là cái tịnh tướng và cái bất tịnh tướng. Hay nói cách khác đó, thì chúng ta biết là khi tất cả những cái chúng sinh mà được sinh ra làm người đó thì bao giờ cũng có cái phần thiện và có cái phần uế nhiễm của nó. Khi mà giữa đôi bên á mà cái quan trái của nó phát sinh lên á, thì cái phần ô nhiễm này nó cứ tăng lần lên, tăng lần lên, nó tăng lên. Thì nó mới có thể đó là tấn công mạnh mẽ vào cái phần quế nhiễm của cái chúng sinh khác. Và khi như vậy đó là cái oan trái này nó làm nơi cái chúng sinh này đó nó phải phát khởi lên cái sân, nơi đây cũng phát khởi lên cái sân, cả hai bên nó đều nối lại những cái phần xấu nhất của mình đây. Thì khi mà cái sân nơi mỗi người nó khởi lên á, nó tăng trưởng lên á, thì cái quy luật của nó là khi mà cái sân nó khởi lên là không bao giờ mình có thể thấy được cái tịnh tướng của cái chúng sinh khác cả. Mà bao giờ cái sân nó cũng chỉ thấy cái bất tịnh tướng mà thôi. Nó chỉ thấy bất tịnh tướng, chỉ thấy bất tịnh tướng. Mà đó là sự thật, bởi vì hai bên cùng nổi sân, và hai bên đều phun mực ra, thì không thể nói có cái phần trắng được, nó chỉ có cái phần đen thôi. Và vì đó người ta ghim cái đối tượng này bằng cái hình sắc đen đó, mà cái cơn giận nó không có nguôi được. Và hơn nữa đó, là cái khi mà cái sân chúng ta khởi lên đó, thì chúng ta biết là trong cái sân này nó có cái si. Bên này cái sân này nó cũng có cái si. Như vậy nó bị che khuất. Cái tâm ta nóng nảy, chúng ta bức xúc, cho nên là nó không thể có sự quân bình. Và khi nó không có quân bình được đó, thì nó phải ở trong cái trạng thái mà bị che khuất này đây. Làm cho đó, cái việc mà chúng ta thấy cái xấu của đối tượng, nghĩ về cái xấu của đối tượng là cái chuyện mà không có rời trong cái tâm trí của mình. Cho nên khi những cái trạng thái nó khởi lên á, thì cái cách mà trong cái hành trì đó là chúng ta thấy cái tâm của mình đang bất ổn, chúng ta thấy cái tâm mình đang bức xúc, chúng ta thấy tâm mình đang hiềm hận đây. Và khi chúng ta nhìn thấy như vậy đó là cái nguồn nó đã bị cắt ngang. Và như vậy đó thì chúng ta đó là dỗ dành để cho cái tâm của mình nó được ổn định. Khi nó được ổn định, nó được bình an một chút đó, thì chúng ta mới có thể khởi ra sự công bằng. Sự công bằng, sự công bằng ở chỗ nào? Nhận ra rằng đó là mình đã có gây một chút lỗi gì đó, và đã nhận ra rằng đó là vì cái chút lỗi đó mà nó mới phát tán như vậy. Chứ bình thường ra thì cái người này cũng có cái tốt, và bây giờ trong lúc tức giận thì cũng có những cái quá đáng. Mình đây cũng như vậy. Thì như vậy cái vô sân của mình á, làm cho cái trạng thái tâm của mình được bình ổn một chút. Và khi có sự bình ổn đó thì mình có một cái nhìn công bằng hơn. Vậy như vậy mình dễ thấy cái tử tế của người ta, cũng như đó mình dễ thấy những cái lầm lỗi của mình. Như mình thấy sự quá đáng của người ta, mình thấy cái sự quá đáng của mình, và mình nghĩ rằng với cái tốt của người ta, với cái tốt của mình đó, có thể nói chuyện được với nhau, có thể làm cho cái sự thù hận, cái sự mà hiểu sai về nhau có thể là hòa giải được. Bởi vì hòa giải đó, đầu tiên nó phải hóa giải trong tính cái tâm của mình. Cái sự hóa giải đó là làm sao mình khởi lên được sự công bằng, để mình nhìn thấy cái tịnh tướng của cái chúng sinh khác. Thì đó là cái cách mà mình giữ cho cái tâm của mình nó được vô sân. Cái thứ ba đó là cái mà vô sân được khởi lên là do mình tác ý đến tình thương. Tác ý đến tình thương. Và tình thương này chính là từ bi. Khi mình nói mình thương mình á, có nghĩa là mình muốn cho mình được sống một cách yên ổn, một cách được an vui, thì đó mới chính là thương mình. Còn thế gian đó, khi thương mình á, thì quý vị thấy người ta thương mình cũng như người ta thương con vậy đó. Giống như mình thương con mình đẻ ra, mình thương mình cũng vậy. Thì người ta thường thương là như thế này. Cái thứ nhất là cho nó thọ hưởng cho nhiều, thì nó được gọi là tình thương. Thọ hưởng cho nhiều, làm ít mà hưởng nhiều. Và hưởng đó, cho đến cái đỉnh cao của cái hưởng đó, thì mới gọi là cái thương mình. Tức là ăn á, thì cho nó ăn ngon nhất, và cho nó ăn làm sao mà ăn nó thỏa mãn nhất, thì cái đó là cái thương mình. Còn cái làm việc cũng vậy, làm việc sao mà nó ích cực nhất, mà lại là đưa đến cái kết quả cao nhất, nhiều nhất, thì cái đó là thương mình. Rồi đó là áo quần dài dép, rồi tất cả những cái phụ tùng trên cơ thể của mình đó, là cái gì mà nó ưa thích nhất á, thì cho nó đeo, nó máng vào, cho thật nhiều vô. Thì chúng ta cứ nhìn cái cách mà chúng ta thương mình, mà chúng ta thương con mình, thì quý vị thấy đó, chúng ta làm sao thỏa mãn cái tham dục của nó. Nó đây đó là chính là mình nuôi cái tôi của mình, cũng như mình nuôi con của mình vậy đó, thỏa mãn đến mức tối đa. Thì thưa quý vị, đó không phải là cái tình thương đối với mình, mà cái đó mình thỏa mãn cái tham dục của cái người ở cõi dục này đây. Và cái đó nó chính là cái con đường tự hại mình, chứ không phải tình thương. Cho nên chữ tình thương đây chúng ta để chữ từ bi, chứ chúng ta không nói đến cái luyến ái, không nói đến cái đó. Bởi vì luyến ái nó thuộc vào thỏa mãn tất cả những cái tham dục. Và trong cái đời sống đó, thì chúng ta thích thỏa mãn sự tham dục của chúng ta nhiều hơn là chúng ta thương mình thật sự. Cho nên phải quay lại cái vấn đề mình thương mình ra sao. Thì thương mình có nghĩa là mình không dẫn mình đến cái chỗ tâm tối, không dẫn mình đến cái khổ cảnh, thì cái đó mới là thương mình. Nhưng mà thật sự đó, cái cám dỗ của cái sự thọ hưởng về tất cả những cái dục lạc ở thế gian này bao giờ cũng mạnh mẽ hơn là những cái hấp lực của những cái pháp thiện lành, khó lắm. Bây giờ người ta nói thế này, cái ao ở chỗ này đó, có ai làm rớt 5 cái thỏi vàng ở dưới đó đó, ngồi đó chờ đi, người ta sẽ bơm nước cho tới đó, từ sáng sớm rồi bơm nước cho tới 4 giờ chiều đó, cái ao này nó cạn thì nó sẽ vớt được 5 thỏi vàng đó lên. Thì quý vị sẽ thấy là người ta ngồi đen nghịch như vậy, càng lúc càng đông, để mà chờ tới cái giờ đó mà xô nhau nhảy xuống để giật được thỏi nào hay thỏi đó. Nhưng nếu người ta nói rằng là có một thai nhi bỏ trong cái bọc ni lông đen, bỏ xuống cái hố đó đó, chờ bơm nước để mà cứu cái thai nhi đó lên đó, chôn cất cho đàng hoàng, thì chắc là mấy người hứa cười đứng ngó ngó xong rồi đi về, chứ không có ai mà nhiệt tâm nhiệt tình mà ngồi lại cho đến khi mà cái nước đó cạn để mà lấy cái bọc đen xì nhỏ xíu mà chôn cất cái thai nhi cho tử tế. Chắc là hiếm có người đó, có nhưng mà hiếm lắm. Thì như vậy mới thấy rằng là cái việc mà mình thỏa mãn cho những cái ưa thích, những cái dục vọng của mình á, thì người ta rất là dễ dàng. Nhưng mà cái dẫn mình vào trong cái chỗ mà làm sao cho nó sáng sủa, cho nó thiện lành á, thì cái con đường đó đi hơi khó. Bởi vì con đường đó là con đường leo lên, còn cái con đường kia là cái con đường xuôi theo cái dòng sông tham dục, cho nên nó rất là dễ. Và cái thương mình là làm sao đưa mình ra khỏi cái dũng lầy của sự ô nhiễm, thì cái điều này rất khó. Khi chúng ta buồn, chúng ta khóc, và cái người bạn nào mà thấy chúng ta khóc mà khóc theo đó, thì trong lòng thấy rất là ấm áp. Còn có người nào mà mình khóc sụt sùi như vậy đó, mà cái người đó tỉnh bơ như vậy đó, thì làm cho mình cũng hơi ngượng, hơi khó khóc, nhưng mà trong lòng không có hạp với cái người này. Khi mình ô nhiễm đó, mình muốn cái ô nhiễm của mình tràn sang cái dũng ô nhiễm vậy đó, thì thấy nó êm ái. Nhưng mà cái ô nhiễm mình tràn ra bị ngăn lại đó, thì cảm thấy là nó có cái gì đó nó sượng sượng, nó chịu không có được. Và về sau thì không có đến cái người bạn này tâm sự nữa. Tâm sự vậy thì tâm sự với cái cục đá của bộ hay hơn á, là tâm sự với cái người này. Thì quý vị thấy không, một cái dũng lầy của ô nhiễm người ta tăng lên thì dễ, mà người ta rút cho nó khô cạn nước hết sức là khó, khó lắm. Cho nên nếu mình thương mình thì mình phải nhớ làm thế nào đó đưa mình ra khỏi sự ô nhiễm, làm thế nào đưa mình ra khỏi sự tối tăm, làm thế nào đó cho mình được tươi tốt, được khỏe mạnh, được an vui, được phát triển, thì cái đó gọi là thương mình. Thì kinh Pháp Cú nói là nếu biết tự thương mình phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh phải luôn luôn thức tỉnh. Thì có cái câu chuyện thế này, là có hai vợ chồng, có người đó đi trên một cái chiếc tàu. Khi mà sóng gió xảy ra đó thì cái tàu nó bị chìm hết. Thì những người trên tàu đó cố gắng để coi như là bơi vào trong cái bờ để tự cứu sống cái bản thân của mình. Thì cái khi mà cố gắng mà bơi vậy đó, thì cuối cùng khi mà đến được một cái đảo nhỏ đó, trôi dạt vào trong cái đảo nhỏ, thì chỉ còn có hai vợ chồng thôi. Thì hai vợ chồng cái người đó mới ở trên cái đảo đó, thì đâu có cái gì ăn đâu, nhưng mà đảo đó rất là nhiều chim, cho nên là hai vợ chồng ở trên đó rồi đầu tiên là lấy cái trứng chim đó ăn, và sau đó là để dễ dàng nhất thì ăn những cái con chim non nó còn trong cái tổ, và duy trì cái sự sống mình như vậy, và cho rằng cái đó là bình thường. Rồi trong cái nhiều đời nhiều kiếp sau đó, thì hai vợ chồng này cũng biết cái con đường của phước báo, cái con đường của tu tập, cho nên là cái thiện duyên trong cái đời mình đó là gặp được đấng toàn giác. Thì hai vợ chồng rất là kính ngưỡng đấng toàn giác, cho nên thỉnh đấng toàn giác đó đến nhà và mua những cái tấm thảm rất là đẹp, rắc hoa lên, và trên cái bàn mà để thỉnh Đức Phật cùng với chư tăng đó để đến mà thọ thực đó, thì làm vừa đẹp mà cái thức ăn lại vừa ngon quý nữa. Thì khi mà thỉnh Đức Phật đi lên cái tấm thảm đó, đi lên cái tấm thảm đó để lên chỗ cái phần thọ thực đó, thì Đức Phật không đi. Đức Phật không đi trên cái thảm đó. Thì hai vợ chồng này mới nói rằng bạch Đức Thế Tôn, tất cả con đã làm với cái tâm trong sạch, và với tất cả cái tấm lòng cung kính của con, chúng con cung kính Đức Thế Tôn. Tại sao Đức Thế Tôn đó là không bước lên cái tấm thảm này? Đức Thế Tôn mới nói rằng là vì cái ý nghĩ trong tâm của đó, hai thí chủ mà ta đây không có bước qua cái tấm thảm đó được. Hãy nói cái ý nghĩ cho ra. Thì hai vợ chồng mới nói rằng quả thật là như vậy. Hôm nay chúng con đó là cung kính Đức Thế Tôn đến đây đó, là thỉnh Đức Thế Tôn cùng với chư tăng thọ thực ngày hôm nay, để chúng con cầu sao cho chúng con nó có được một đứa con gái cũng được mà con trai cũng được. Thì Đức Thế Tôn nói đó, vì á cái bữa thọ thực ngày hôm nay mà cầu cho có con gái hoặc con trai đó, mà Thế Tôn không bước lên cái thảm này, là bởi vì vợ chồng ngươi không thể có được con gái hay có được con trai. Thì hai vị này mới quỳ xuống đảnh lễ mà hỏi tại sao chúng con lại không có được con gái, không có được con trai. Thì Đức Thế Tôn mới nói trong tiền kiếp, khi hai vợ chồng của thí chủ đó ở trên cái đảo đó, ăn hết cái trứng chim đó, là ăn hết chim con, mà ăn suốt như vậy đó, thì làm sao cái đời bây giờ lại có thể có con trai hay có con gái. Cho nên là Thế Tôn đã không bước qua cái tấm thảm này để mà cho cái phước báo có con gái hay có con trai được trổ sạch, mà phải còn chờ đợi lâu lắm mới có được con gái hay có được con trai. Cho nên là trong cái bài kinh mới nói rằng là mình phải luôn luôn thức tỉnh, dẫu trong cái hoàn cảnh nguy ngập nhất, thì đừng có làm thương tổn đến cái mạng sống của chúng khinh khác, để bảo vệ mạng sống của mình. Cũng như khi người ta lâm nguy trên biển đó, thì người ta đó giết cái người còn thoi thóp để mà hút cái máu đó, chứ không có ăn được, bởi vì kiệt sức rồi, không có nhai được cái thịt đó. Rồi sau khi hút cái máu đó cho tỉnh rồi đó, thì ta mới có đủ sức để người ta lấy cái thịt đó để mà ăn. Vì những cái việc này có thể bảo tồn được cái sự sống của mình trong ít lâu đó. Nhưng mà cái quả của cái việc không thức tỉnh này đó, thì nó đeo triền miên không sao kể xiết. Cho nên trong mọi cái hoàn cảnh đó, cái mà chúng ta gìn giữ đó, là gìn giữ làm sao chúng ta thức tỉnh để biết cái nhân quả, để biết cái nào cái khổ, để không dẫn mình đi vào trong cái tâm tối. Ngày nay mình được cái điều lợi này, mình được cái quyền thế này, nhưng mình dẫm đạp trên cái gì, mình dẫm đạp lên ai, mà mình gieo cái nhân gì, mình biết cái quả đó. Mình thử hỏi mình dám làm hay không dám làm. Và như vậy đó, là mình thương mình hay không thương mình, chưa nói đến thương người khác. Chưa nói đến thương người khác. Mình tạo cái nhân này, mình gieo cái nhân xuống này, cái nhân này sẽ đem đến cho mình cái gì, mình thương hay không thương. Còn chúng sinh thì không thấy được cái điều đó. Chúng sinh chỉ thấy là bây giờ cứ nhắm mắt đi, làm cái điều này thì giải quyết được cái khó khăn, cái bức bách đang xảy ra đây, thì cứ việc làm. Cho nên quý vị thấy ngày hôm nay đó, không biết sao trong cái thời buổi bây giờ đó, thì cái trí tuệ về tâm linh của người ta sa sút dữ quá. Quý vị đọc báo quý vị thấy cái chuyện mà mình không thể tưởng tượng được đó, là để có cái tiền làm đám cưới, thì hai người đó, nam cặp nam nữ đó, rủ nhau đi ăn cướp để có tiền làm đám cưới. Vợ sắp sanh để có tiền cho vợ đó, xoay sở thì đi ăn cướp. Thấy lạ quá. Còn mới gần đây đó, thì quý vị sẽ thấy rằng là cái trí tuệ về thế gian và cái trí tuệ về tâm linh đó, nó bắt đầu nó đi ngược chiều. Nó không phải sa sút nữa, đi ngược chiều. Người ta nói là một vị bác sĩ này là học cái hạng ưu tú và đậu cái bằng thạc sĩ và là bác sĩ giỏi trong bệnh viện lớn. Nhưng mà khi hành xử với cái người bệnh nhân của mình đó, thì cái hành xử là nó đi đứng về mặt tâm linh đó, thì cái sự hiểu biết về nhân quả nó đi nghịch trở lại, nó đi nghịch đường luôn. Để bảo vệ cái gì? Để bảo vệ cái tiếng tâm, cái phòng mạch của mình, để mà cái phòng mạch này có thể duy trì hoạt động, để kia cái tiếng tâm của mình không bị quen ố, thì mình á sẵn sàng làm cái điều mà coi như là nó nghịch lại hết. Nhiều đời nhiều kiếp như vậy đó, thì cái người này không có thể bước chân vào trong cái lĩnh vực của y khoa. Nhiều đời nhiều kiếp cái quan trái này không biết, không gỡ ra được. Thì quý vị thấy giữa cái trí tuệ tâm linh và cái trí tuệ thế gian bây giờ nó đi thành hai cái chiều đối nghịch, chứ nó không phải là sự sa sút. Đó là cái mà người ta không nhận định ra. Và đây là gọi là không thương mình, không có trí tuệ để biết thương mình. Hoặc là có những cái trường hợp mà như sư cô tiếp xúc đã thấy rồi, ví dụ những bạn trẻ trẻ bây giờ đó là sống với nhau không hôn thú, rồi bây giờ đó gặp cái người không tử tế thì phá thai lần thứ nhất, phá thai lần thứ hai, phá thai lần thứ ba, bây giờ cuối cùng thì nó không chịu cưới nữa đó, thì tự giận mà chết. Thì những cái đó là hoàn toàn không có thương mình. Cho nên đi từ cái khổ đau này đến khổ đau khác, đi từ ác nghiệp này đến ác nghiệp khác, là ác nghiệp đó tạo ra trong nước mắt không ngừng lại được. Vì người phụ nữ này không muốn phá thai, nhưng phải phá thai lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba, và bây giờ quỳ lết xuống chân một cái con người cực ác như vậy đó, để mà đó kết cái cuộc đời của mình vào trong cái địa ngục đó mà vẫn khóc than không có ngừng nghỉ. Vì thấy không, nước mắt nó đưa người ta xuống địa ngục, và nó đi trong cái dòng sông của cái ái dục đó mà nó đi vào trong cái địa ngục không có ngừng dứt. Cái ác nghiệp đó không nhìn thấy, không nhìn ra. Cho nên người ta được giáo dục nhiều thứ trừ cái việc về giáo dục tâm linh. Người ta chiều chuộng mình nhiều thứ, người ta muốn làm thỏa mãn mình nhiều thứ, nhưng mà trong đó cái mà thương mình đích thực đó thì người ta không nhìn ra. Cái phần thứ tư chúng ta nói tác ý đến quả của nghiệp. Cái quả của nghiệp là quả đã sanh, quả đã sanh và quả đang sanh. Cũng một cái ví dụ đó thì để cho quý vị thấy cái quả đã sanh và cái quả đang sanh. Cái quả đã sanh đó là hai cái người trẻ này đó, do quyến luyến nam nữ mà nói những cái lời yêu thương đó và sống với nhau đó, bất chấp cái sự đồng ý của gia đình mà không có luật pháp công nhận ở trong đó. Thì như vậy quý vị nó thấy không, đứng về mặt giới đó thì phạm cái giới tà dâm rồi, khi phá thai thì phạm cái giới sát rồi. Nhưng mà cái mà cái người nữ này không nhận ra đó là ở chỗ là cái quả nó đã sanh, là ở chỗ mình sống với một cái người mà cái người này đó, cái giọt máu của họ họ không quý. Họ muốn giết con họ và họ bắt mình phải giết con của mình luôn. Mà họ không có chung tình với mình. Vì cái người này trong cái lúc mà sống với nhau đó vẫn tay hai tay ba, và cô này muốn gìn giữ cái người này ở lại với mình đó, cho nên chiều chuộng bằng mọi cách, bằng mọi giá, nói cái gì cũng nghe. Biểu phá thai thì khóc mà đi phá thai, Lần đầu nó còn dẫn đi phá thai, lần thứ hai phải tự lo lấy cho mình, lần thứ ba cũng như vậy. Cái quả nó trổ xanh là mình sống với con người tà dâm. Mình đang đó hành cái hạnh tà dâm, cái việc làm của mình là tà dâm, sống với con người tà dâm, sống với cái con người đó mà nó ác như thế, nó trổ xanh vậy mình không thể. Và cái mà nước mắt, cứ nhớ tới là nước mắt, nói đến là nước mắt, và khóc khổ đau, thấy cả cái vô vọng trong những cái ngày sắp tới của mình. Bây giờ thân thể thì bệnh hoạn, tâm trí thì buồn khổ thế này, mà lúc nào cũng sợ mất cái con người bạc ác đó hết á. Cho nên là cái quả nó đã sanh, cái quả nó đang sanh và cái quả nó sẽ sanh á, là nó nằm trong cái u tối kéo dài trong cái tâm thức của cái cô gái này đây đó, nó không có ngừng được. Thì cái chuyện đó người ta không thấy, người ta không biết. Bởi vì sao? Vì người này mong muốn làm sao đó là giữ cái kẻ thủ ác đó sống với mình. Mà ta gọi nó đó là tình yêu và hạnh phúc. Thưa quý vị, nó là tham dục, nó là ái dục, nó là luyến ái, nó là tội ác. Đứng về giới thì quý vị đã thấy rằng những cái giới căn bản đều phạm hết. Thì như vậy, nếu mà khi bất cứ mà chúng ta làm được cái gì mà chúng ta thấy cái quả nó đã sanh, cái quả nó đang sanh và cái quả nó sẽ sanh. Nếu quả đang sanh là an lạc, quả đã sanh an lạc, quả đang sanh an lạc và sắp tới cái quả nó cũng sẽ an lạc nữa đó, thì chúng ta tiến bước. Mà cái quả nó trổ sanh á, đã đau khổ, đang trổ sanh cũng đau khổ, và tất cả cái trạng thái tâm mà đau khổ của mình đang diễn ra đó, thì nó chờ đợi một cái ngày mai cũng đen tối như vậy đó, thì mình có nên ngừng lại hay không? Đó là cái câu hỏi mình đặt ra cho chính mình. Còn nếu mình cứ dấn bước trên cái con đường đó, thì hãy xem lại cái gì nó đang khởi sanh trong tâm của mình đó, để mình cứ phải đi vào trong cái con đường tâm tối và đau khổ đó, không ngừng lại được. Không có một phút giây nào an ổn, bình tĩnh lại được hết. Thì chỉ thấy là cái bóng tối mà thôi. Nơi người này không có vô sanh. Nơi người này chỉ có cái phiền não, chỉ có cái bức xúc, chỉ có cái trạng thái tâm mà bất an, bất ổn, luôn luôn nó diễn ra ở trong tâm. Thì như vậy, nếu những cái trạng thái này mà có mặt ở trong tâm chúng ta đó, thì không thể có dư lý tác ý, và không thể có sự bình yên, không thể có sự an ổn, không thể có sự gọi là pháp thiện được trổ sanh trong tâm. Điều đó không có được. Bây giờ cho tôi sang tới cái phần thứ ba, là cái phần mà chúng ta nói đó, cái so sánh một chút về cái vô sân và cái tâm từ. Lần trước đó, là sư cô có nói với quý vị đó, cái vô sân ở đây. Vô sân nó như là cái nền, mà trên đó nó trổ cái hoa. Nó trổ hoa. Cái hoa này đó là từ. Đó là tâm từ. Thì cái vô sân này đó, nó không phải là tâm từ. Và tâm từ không phải là vô sân. Nhưng mà trên cái nền của vô sân đó, thì tâm từ nó mới phát khởi lên được. Cũng như đây là người mẹ và đây là con. Cái đứa con này không phải là người mẹ, người mẹ không phải là đứa con. Nhưng mà đứa con đó, nó cũng phải có cái người mẹ, nó mới có được cái đứa con này. Như vậy cái vô sân này là cái nền, mà để từ đó đó, cái từ nó được phát sanh. Bởi vì từ này nó là tình thương. Còn cái vô sân này đó, nó là vắng bóng của sân. Thí dụ như bây giờ đó, nó có thể nói hai trường hợp đi. Có những người chúng ta gặp thì chúng ta cũng chào hỏi vậy thôi, mà trong lòng chúng ta đó là không có cái thiện cảm hay ác cảm gì hết, tức là tiếp xúc bình thường thôi. Thì khi mà chúng ta tiếp xúc như vậy đó, nó gọi là một cái trạng thái vô sân nó phát sinh ra. Nhưng mà nói chúng ta có một cái thiện cảm để mà có một cái tình thương gì đối với người đó thì cũng có, không có được điều đó. Hoặc là bây giờ giữa hai người nó có cái sự hiềm khích, nó có cái sự gây gỗ lẫn nhau, bây giờ sau khi mà giải tỏa được rồi đó thì hai người cảm thấy là bình thường, tức là không còn lấn cấn như trước nữa. Nhưng giờ nếu mà nói là phát sanh cái tình thương đối với nhau thì nó chưa có phát sanh được, nhưng mà gặp nhau thì bình yên, không có lấn cấn một gì hết. Thì cái trạng thái bình yên đó là nó là vô sân, nhưng mà nó chưa thể nói là có cái tâm từ. Nhưng mà từ cái vô sân này đó có thể từ từ rồi nó phát sinh lên. Ví dụ như sau này nghe tin cái người nọ bệnh chẳng hạn, thì người này cũng có thể là khởi lên cái tình cảm, cũng có thể rước thầy thuốc lại giúp cho người này, có thể săn sóc cho cái người này chẳng hạn, thì cái khi đó cái từ nó mới phát sinh lên được. Như vậy nói về bốn cái ý nghĩa của tâm từ đó, thì chúng ta ghi nhận bốn cái ý nghĩa của tâm từ để chúng ta có thể thấy là nó khác với bốn cái ý nghĩa của cái vô sân. Cái thứ nhất đó là về ý nghĩa của tâm từ về mặt trạng thái đó. Thì tâm từ đem lại sự an lạc hoặc là sự an vui. Cái trạng thái của nó là tâm từ đem lại sự an vui. Trong khi cái trạng thái của tâm vô sân á, là không tàn hại, không đối kháng. Nó không có muốn tàn hại, không có muốn đối nghịch, đối kháng gì hết á. Đó là vô sân. Còn cái này ngược lại là nó đem lại cái sự an vui. Đó là hai cái trạng thái nó khác nhau. Cái trạng thái thứ hai của cái tâm từ đó là nó có cái phận sự là nó khăng khít với an lạc, khăng khít với sự an vui. Trong khi vô sân là từ bỏ cái sự nóng nảy, từ bỏ cái sự tàn hại, thì ở đây là cái tâm từ đó nó khăng khít với sự an vui. Ví dụ vậy là cái tâm từ, ví dụ vậy là cái tâm từ mà khi thấy mình hoặc là thấy cái người khác đó được sức khỏe, được tươi tốt, được đẹp lên, được phấn chấn lên, cái đời sống thành đạt an vui chẳng hạn, mình được vậy mà người khác được vậy thì cái người này thích thú lắm, vui lắm. Mà nghe bất cứ ai ở đâu mà được những cái điều vậy á thì cái người này vui lắm, nó cái tâm nó khăng khít vào trong cái sự tươi tốt đó, cái sự thành đạt đó, cái sự hoan hỷ đó, cái sự phát triển đó thì nó gắn vào trong đó. Cái đặc điểm của nó là gì? Nói đến cái đó là người ta vui vẻ, thì cái đó là cái trạng thái và cái phận sự của cái tâm từ. Bây giờ cái phần thứ ba là cái phần thành tựu. Cái phần thành tựu của vô sân đó là nó hiện khởi cái sự im dịu, nhưng mà thành tựu của cái tâm từ đó là nó khởi lên một cái tình thương yêu trong sáng nơi cái từ đó, nó trong tâm của cái chúng sinh mà để cho cái từ nó phát sanh đó, nó khởi lên cái tình thương yêu trong sáng, và nó có thể xóa sạch tất cả những cái ưu phiền, nó xóa sạch tất cả những ác cảm. Đó là cái sức mạnh của cái tâm từ, nó khởi lên được một cái tình thương yêu trong sáng, và nó có đủ năng lực để xóa sạch cái ưu phiền, và nó làm tan biến hết tất cả những cái ác cảm. Nãy chúng ta nói cái nhân gần của tâm từ là như lý tắc ý, còn cái nhân gần này đó, nhân gần của cái tâm từ đó là nó đặc biệt á, là nó luôn luôn nó nghiêng về cái nhìn, về cái ưu điểm, cái sự tốt đẹp của cái người khác. Nó luôn luôn nhìn thấy cái sự tốt đẹp, cái sự thiện lành, những cái ưu điểm mà coi như là tốt nhất của cái người này đó, thì nó luôn luôn có cái khuynh hướng nhìn ra cái đó. Cho nên quý vị để ý thế này, ví dụ như cái người mà người ta nấu ăn cách gì cũng chê hết, cũng có điểm để chê, hoặc là nhìn một cái người khác đó, thì luôn luôn thấy cái khuyết điểm của cái người đó, và cái đầu tiên của người này là bao giờ cũng chê cái đó. Thì cái đó là cái sự yếu kém về cái tâm từ nơi cái tâm của người đó. Còn cái người mà có cái tâm từ đó thì thường thường có cái nhìn lạc quan, nhìn lạc quan, nhìn đâu cũng thấy những cái khía cạnh tốt của nó, ngay những cái vật thể cũng nhìn thấy những cái khía cạnh hữu ích của nó. Thì cái người đó lạc quan, cái tâm từ nó có cái sự thương yêu, nó lạc quan. Nhưng mà cái điểm này chúng ta cần phải nói đây, là khi mà cái tâm từ mà đúng mực là cái tâm từ đó là nó phải có trí tuệ. Chớ không á thì cái tâm từ nó sẽ đi tới, nó gọi là cái lạc quan. Nhưng mà cái lạc quan này đó là nó khó mà mình đi theo lắm. Bởi vì cái lạc quan này nó khó tin tưởng được, hoặc là nó đi vào cái chuyện gọi là cả tin, hoặc là một cái nhìn rất là hời hợt, nó cũng đi vậy. Cho nên là khi nói tâm từ là phải nói đến trí tuệ, và trí tuệ này có gồm cả hai luôn, tức là có cái sự sáng suốt về mặt thế gian, và đồng thời đó nó có cả cái trí tuệ tâm linh, thì nó mới hình thành lên được cái tâm từ. Còn không đó là cái tình thương này đó là có khi là nó phát sanh lên như vậy, nó không đúng, nó có khi trở thành là thương dai khóc mướn, hoặc là nó trở thành gọi là một cái lạc quan, mà cái lạc quan này nó đi đến cái chỗ mà khù khờ, dễ cho bị người ta lừa dối, bởi vì người ta đóng kịch, người ta làm màu. Thì cái người này vẫn mà lạc quan, vẫn là tin tưởng vào như vậy đó, thì cái điều đó không tốt. Cho nên khi nói đến tâm từ thì chúng ta phải hiểu rằng trong cái tâm từ luôn luôn phải có trí tuệ. Còn nếu thiếu trí tuệ thì chưa được gọi là tâm từ. Xin mời quý vị nghĩ vậy là. Rồi xin mời quý vị ổn định đi để sư cô thông báo một vài điều để. Đây, thứ nhất đó là hôm trước cái lớp của mình có hùng cái tiền để mà ấn tống kinh sách đó. Thì lần trước chúng ta khoảng 6 triệu, thì sau đó là có người đó hùng lại cho đủ 6 triệu. Rồi khi sư cô đặt để mà ấn tống cái quyển mà năng lực thật sự của nước đó, thì có số tiền nó là 8 triệu, thì sau đó có người hùng 300 nữa, thì cái phần còn lại thì sư cô hùng. Thì như vậy là nó chung vô được là mình được 8 triệu, thì sư cô đã lấy 8 triệu đó để mà ấn tống cái quyển là năng lực thật sự của nước. Bây giờ thì sư cô sẽ gửi cái quyển mà năng lực thật sự của nước đến cho tất cả những vị có mặt ở nơi đây. Và cái này cũng thêm một điều nữa đó, là lần trước sư cô có nói là quý vị về đọc cái quyển mà Me Chi Kéo. Những cái quyển này thì sư cô sẽ giảng khi mà mình qua tới cái phần mình tu thiền, nên đọc đi đọc lại. Bởi vì cái sách này không phải để đọc một lần, mà cái sách này chúng ta phải đọc nhiều lần, vì nó là thuộc về pháp hành. Còn riêng cái quyển này đây, cái quyển mà gọi là năng lực thật sự của nước này đó, để quý vị thấy là tại sao chúng ta phải nói lời từ ái, tại sao chúng ta phải chúc phúc cho người khác, tại sao chúng ta phải nói những lời thiện lành, tại sao hàng ngày chúng ta phải tụng kinh để tu tập. Đây là một cái công trình nghiên cứu về khoa học để mà làm sáng rõ những gì mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta đó, từ mấy ngàn năm trước cho tới bây giờ. Thì đây là cái quyển sách mà không phải chúng ta đọc lướt qua một lần, mà chúng ta đọc và chúng ta có thể thử nghiệm. Thì cái thử nghiệm này nó có nhiều cách. Cái thứ nhất là do cái trải nghiệm thực tế của mình á, thì quý vị sẽ nhận ra được cái điều này. Khi mà những cái bài kinh mà những cái lần trước sư cô gửi cho quý vị đó, ví dụ như mình nói cái câu là tôi nguyện không kết quan trái với bất cứ chúng sinh nào, tôi nguyện giữ tâm không thù hận, tôi nguyện giữ tâm không khổ não, tôi nguyện giữ gìn thân tâm thường an lạc, thì cái đó là nó là rèn luyện để cho cái vô sân của mình nó được phát sanh lên. Cái cách hành trì của mình vậy. Hoặc là mình nói rằng là nếu tôi đã từng làm ai đau khổ hay tổn thương bằng tư tưởng, lời nói, hành động, tôi xin được tha thứ. Và tôi cũng hoàn toàn tha thứ cho bất cứ ai đã làm tôi đau khổ hay tổn thương. Thì quý vị cứ rèn luyện cái này lần lần. Bởi vì khi miệng chúng ta nói, tay chúng ta nghe, và khi mà chúng ta hành trì như vậy là tất cả cơ thể của chúng ta đó là được thấm nhuần những cái trạng thái tâm thanh tịnh. Và cái sự thật này là quý vị có thể chiêm nghiệm lên chính bản thân của mình. Còn bây giờ quý vị muốn thí nghiệm về bên ngoài đó, thì quý vị sẽ xem cái người nào người ta biết sử dụng con lắc á. Thì khi quý vị làm, quý vị đừng có để cho cái người đó biết, thì quý vị mới thí nghiệm được. Ví dụ như bây giờ quý vị có hai cái miếng thịt sâm bông, một cái miếng là miếng chay, một miếng là miếng mặn. Thì cái người cầm con lắc đó không biết cái món nào là món chay, món nào là món mặn, bởi vì quý vị bọc kỹ rồi. Quý vị bọc kỹ rồi. Thì cái gì bọc kỹ vậy, thì quý vị để xuống hai cái bọc đó nó giống nhau. Thì cái người dùng cái con lắc đó thì người ta sẽ thử nghiệm bằng hai cách. Thứ nhất là bây giờ mình đó là cầm cái món chay đó lên, nhưng mà mình không có nói gì hết, tức là mình giữ cái bình yên. Thì cái người đó sẽ cho cái năng lượng nơi cái miếng mà thịt chay đó mình cầm trong tay đó, là cái năng lượng nó là bao nhiêu, ví dụ như nó 70 hay 80%. Rồi một chút nữa mình để cái này xuống, hai gói giống nhau, thì mình cầm một cái miếng mà răm bông đó bằng cái thịt của động vật mà không có nói gì hết á, thì quý vị sẽ thấy nó sẽ cho cái con số về năng lượng. Rồi bây giờ quý vị cầm lại cái món chay, quý vị mới nói này là đây là một cái thực phẩm tinh khiết, một cái thực phẩm đó là được làm với cái tâm hoan hỷ, cầu cho tất cả những ai mà thọ dụng cái thức ăn này á đều được sức khỏe, đều được an vui. Và quý vị chú nguyện vậy 3 lần á, thì cái người cầm cái con lắc này sẽ cho quý vị thấy cái năng lượng của nó. Rồi xong sau đó đặt cái này xuống, và quý vị cầm cái miếng mà thịt mặn lên á, là quý vị cũng chú nguyện vậy. Quý vị nói là chúng sinh này đã chết rồi, xin bố thí cái nhục thân của mình đó để mà đem sức khỏe lại cho cái người sử dụng nó, và cầu cho thức ăn này đem đến sức khỏe và an vui cho người thọ dụng. Thì quý vị sẽ thấy cái con lắc này đó nó cho một cái năng lượng khác. Rồi bây giờ cũng chính cái thức ăn chay mà quý vị vừa chú nguyện đó, quý vị cầm lên, quý vị nói là cái thức ăn chay này đó đã được phủ ướp bằng những cái phụ gia, những cái hóa chất rất là độc hại, và cái thức ăn này là nên hủy hoại đi, không có nên ăn nữa, thì quý vị sẽ thấy năng lượng nó khác. Rồi cũng với cái gói mà thức ăn mặn đây, quý vị nói là thức ăn bằng cái thịt của động vật là một cái thức ăn mà dễ làm khởi lên cái tâm sân, thức ăn này không nên ăn, hủy hoại nó đi, thì quý vị nói như vậy thì quý vị sẽ thấy là cái năng lượng nó khác. Để mình biết rằng là làm sao là hàng ngày đó mình nói cái lời từ ái với chính mình, và mình nói lời từ ái trong cái gia đình mình, trong cái cộng đồng của mình sinh sống. Thì cái quyển này đó nó không phải chỉ là hướng dẫn về, không phải là nó hướng dẫn mình tu tập đâu, mà đây là một cái công trình nghiên cứu để mà chứng minh rằng đó tất cả những cái gì mà được phát ra bằng cái ý thiện lành, bằng cái lời thiện lành của mình, bằng cái hành vi thiện lành của mình đều mang tới sự tốt đẹp cả. Và đây là cái công trình khoa học để chứng minh. Thì hai quyển sách này quý vị đọc, và sư cô cũng xin quý vị đó là có thể cái khoảng thời gian sư cô nghỉ giảng cái lớp này đó, trước mắt là sư cô nghỉ 1 tháng, nếu mà tình hình sức khỏe sư cô không khả quan hơn đó thì có thể là nghỉ dài hơn nữa. Thì khoảng thời gian này quý vị đọc hai cái quyển sách này và thực hành thì rất tốt, bởi vì sức khỏe sư cô không có cho phép để mà có thể tiếp tục giảng nữa. Cho nên là sau cái buổi giảng này rồi đó, thì sư cô chỉ cố gắng là đi từ thiện xong rồi về phải nghỉ một thời gian. Thì sư cô dự định là cái đợt đầu này đó thì sư cô sẽ nghỉ cho đến ngày 5 tây tháng 1 thì sẽ bắt đầu giảng trở lại. Cái khoảng thời gian này thì quý vị nghỉ, tức là ngày Chủ nhật 5 tây tháng 1 bắt đầu lại. Và nếu như có học thì chúng ta cũng sẽ học tại cái địa điểm này đây, và cái thời giờ cũng như vậy, 5 tây tháng 1. Quý vị về xem cái quyển Hoa Đàm này đây. Thì xin hồi nãy lộn xộn á, cho nên bây giờ nói lại đó, là cái này là cái tạp chí mà sư bà Như Thanh là trụ trì chùa Quay Lâm á. Sư bà là cái người mà dịch sách rất là nhiều, và sư bà có ra một cái tờ báo là Hoa Đàm để mà thể hiện cái tiếng nói của Ni Giới. Nhưng mà sư bà ra được khoảng mười mấy số gì đó, thì sau đó là sư bà tịch, cho nên là nó bị gián đoạn một thời gian. Thì mãi đến sau này đó là những người đệ tử của sư bà đi du học ở các nước về đó mới nhóm họp lại, rồi mới vận động nhiều thành phần, trong đó là có Phật tử, có các nhà nghiên cứu, rồi có tất cả chư ni cũng như là chư tăng viết cái bài, để mà những cái bài đóng góp vào đây để mà thể hiện lên cái tiếng nói của Ni Giới về nhiều khía cạnh. Thì cái quyển này mà khi phát hành ra đó thì các sư cô ở chùa Quy Lâm đó có đến chỗ sư cô đó là nhờ thông báo đến quý vị điều này. Thứ nhất là làm sao giúp đỡ để mà nuôi cho cái tờ báo này nó đừng có chết, tức là chỉ in một cái số lượng rất là ít để cho nó có cái tiếng nói của Ni Giới. Thì bằng cách là thí dụ như quý vị mỗi tháng có thể là đăng ký ủng hộ mua một tờ chẳng hạn gì, hay là một nhóm mua một tờ, hay là một đạo tràng mua một tờ, hay là một chùa mua một tờ cũng được để mà nuôi dưỡng nó. Cái thứ hai là một cách nuôi dưỡng tích cực hơn nữa đó, là quý vị xem rồi quý vị có thể đó là tự mình đó, viết những cái bài viết để gửi về để đăng. Hoặc là mình làm, có thể làm cái hộp thơ ý kiến để mình hỏi, thì những người phụ trách đây ta trả lời, để nó tạo nên một cái không khí sinh hoạt, để cho cái tiếng nói của Ni Giới đó được có một cái diễn đàn mà thể hiện nên cái sinh hoạt của Ni Giới. Thì nhờ quý vị ủng hộ hai phương diện. Phương diện thứ nhất là đăng ký mua, để cho hàng tháng đó, cái số phát hành ra đó được thu hồi lại cái tiền mà tiền giấy, tiền mực in ra. Cái thứ hai nữa là đóng góp những cái bài viết cho cái nội dung cái tờ báo được phong phú. Thì xin quý vị cứ giữ đọc đi, rồi sau đó là có gì sẽ liên hệ với sư cô, hoặc là liên hệ thẳng trên cái tờ báo này. Nơi đây đó là có để cái địa chỉ cũng như số điện thoại, thì quý vị có thể liên hệ thẳng ở nơi đây càng tốt. Và bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ tư, là cái phần lợi ích của vô sân. Cái thứ nhất là nó tránh việc tái sanh, có thể đưa xuống địa ngục. Đó là cái thứ nhất. Như chúng ta biết rằng cái sân của chúng ta khởi lên á là nó có ba cấp độ. Cấp độ thứ nhất là sân. Cái cấp độ thứ hai đó là nó nằm trong sân độc. Và cái tới cái đỉnh điểm của nó là nó sân ác. Và cái sân ác này đó nó đưa đến sự hủy hoại. Nó đưa đến sự coi như là tẩm độc. Và sân đây là bệnh hoạn. Nó là bệnh của tâm. Sân là bệnh của tâm. Thì như chúng ta thấy là cái sự phát triển của tâm sân đó, là cái con đường mà nó đi đó, khi mà nó đạt đến cái đỉnh điểm của nó rồi đó, thì cái con đường của nó dẫn đưa cái tái sanh xuống địa ngục. Cái con đường kế tiếp của nó là nó dẫn đến các cái khổ cảnh. Khổ cảnh đó như là Atula. Thì như vậy khi mà mình rèn luyện được và mình giữ gìn được cho tâm mình ở trong cái trạng thái vô sân đó, thì có nghĩa là mình giúp cho cái con đường tái sanh của mình nó không phải rơi vào trong khổ cảnh, không phải rơi vào trong cái ác nghiệp để mà nó đọa xuống địa ngục. Thì chúng ta thấy đây là hai cái tâm sân đây. Và như chúng ta nhìn ở đây đó, thì tất cả những cái pháp bất thiện này nè, nó đều tạo ra đó là tất cả là bảy cái quả bất thiện. Trong bảy cái quả bất thiện này đó, nó có một cái tâm quả nó gọi là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Như vậy khi mà không phải chỉ riêng cái sân, mà tham sân si chúng ta ở ba cái cấp độ này đó, ở ba cái cấp độ này, nó về mặt số lượng và nó luôn cả cái vấn đề mà gọi là cái lực của nó, hay gọi là cái chất lượng của nó, cái chất lượng của nó đó, thì điều đó nó có cái kết quả chung, xin lỗi, nó có cái hậu quả chung là nó tạo ra tất cả những cái quả bất thiện này đây. Và cả ba đó nó đưa đến một cái tâm bất thiện đi tái sanh. Và cái tâm bất thiện đi tái sanh này đó là nó sẽ tái sanh xuống bốn cái cảnh khổ là địa ngục, quỷ khổ, Atula và súc sanh. Thì cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện này đây đó là trong đó nó có đầy đủ tham, sân và si. Tùy theo đó cái tham này mạnh so với sân si, hay là sân mạnh so với tham si, hay là si mạnh so với sân tham chẳng hạn vậy. Nó tùy theo cái ba cái lực này đó nó khác nhau mà nó đưa đến những cái cảnh giới khác nhau. Thì nó sanh ra bằng cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Như vậy khi mà chúng ta tích lũy, hoặc là đó cái người này lâm chung, khi lâm chung đó thì những cái phần mà ô nhiễm này đó nó tăng lên. Khi nó tăng lên, nó ở vào cái vị trí đó đó, thì cái lúc đó cái người đó sẽ tái sanh bằng cái tâm quả, mà cái tâm đó là cái tâm quả mà tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đó, thì nó sẽ rơi xuống các cái cảnh khổ. Còn bình thường đó là chúng ta tích lũy cái tâm sân này đây. Tích lũy này đây. Tích lũy về mặt số lượng. Thì cái cách tính là cái quý vị cứ tính á, cứ một giây đồng hồ mà trong tâm của chúng ta cái sân nó khởi lên á, thì chúng ta sẽ biết là chúng ta có cái con số là bao nhiêu rồi. Mà nó tích lũy rồi. Cho nên đấy gọi đây là bụi nè. Bụi này tích lũy thì cũng có thể tính ra hàng tấn tấn bụi chứ không phải là ít. Đây là bụi, cái bụi trần, cái bụi của sự ô nhiễm. Mà như vậy đó, thì khi mà nó đã tăng lên tới cái mức mà sân độc này đó, thì quý vị thấy là nó sẽ tăng về số lượng, lẫn nó tăng về cái cường lực của nó tăng lên. Hoặc là cái sân ác của nhiễm, nó sẽ bùng lên. Và nếu mình biết thương mình, mình biết thương mình, thì mình biết làm sao đó để cho những cái phiền não, những cái lo lắng, những cái mà bất an trong cái tâm mình đó, nó sớm đi ra, sớm đi ra, nó sớm suy yếu đi, thì như vậy đó là mình thương mình. Còn nếu không đó là chính mình sẽ dẫn mình đi vào trong khổ cảnh. Còn tất cả những cái gì mà tạo cho mình đau khổ đó, nó chỉ là những cái tác nhân. Và cái tác nhân đó trong nhà Phật gọi nó là những cái quả. Nó tấn công từ đây, hàng ngày nó tấn công từ đây. Trong cái khi mình thấy cái cảnh sắc, mình nghe cái cảnh thanh, mình ngửi cái cảnh khí, mình tiếp xúc cái cảnh vị, và mình đã xúc chạm với cảnh xúc, và kể cả những cái cảnh pháp ở trong tâm ý của mình đó, thì nó đi theo hai con đường, hoặc là cái con đường của thiện lành, hoặc là cái con đường của đau khổ. Đi hai con đường đó, mình kiểm soát mình sẽ trông thấy, mà nó có thể đó hiển lộ qua dưới dạng những cái cảm thọ, chúng ta có thể nhận ra được, nhận mặt nó ra để biết. Thì cái vấn đề đặt ra cho mình đó là mình tăng trưởng hay không tăng trưởng, mình duy trì hay là đuổi nó đi, thì những cái đó mình tự nói với mình. Nếu mình thương mình, nếu mình coi cái phước trí của mình là trên hết á, thì tất cả những cái khác á, mình sẵn sàng để bỏ nó đi, như là bỏ một cái quế nhiễm vậy, giống như mình đổ cái thùng rác đi, đổ đi thì thấy nhẹ, không có thương tiếc, không có lưu luyến nó. Còn nếu chúng ta không biết thì chúng ta cứ giữ cái thùng rác đó lại cho mình, và cái hậu quả cuối cùng là chúng ta sẽ đi tái sanh và nơi những cái cảnh khổ. Đó là cái điều mà khi mà chúng ta đẩy được những cái phiền não, những cái lo lắng, những cái ưu tư, những cái bực tức, những cái hối hận, những cái hiềm khích, vân vân, tất cả những cái chuỗi mà nó thuộc về khổ đau trong tâm của mình ra đi đó, thì có nghĩa là mình đang giữ gìn cho mình đó, để khỏi phải rơi vào trong khổ cảnh, đặc biệt là không có rơi vào nơi địa ngục. Cho nên là quý vị thấy có những người bình thường người ta rất là tốt, rất là hiền hậu, rất là dễ thương, nhưng mà khi người ta sợ hãi quá, người ta cũng có thể đi đến cái tạo ra cái ác nghiệp, tạo ra cái ác nghiệp. Ngay con nít đi chơi với nhau cũng vậy, một đứa giả làm chó điên, một đứa là giỏ làm rắn dữ, rồi mới là lùa cái đám kia chạy. Đứa thì giả làm chó điên thì cứ nhào tới để mà cắn xé, còn cái con rắn thì cứ là chạy tới để mổ. Thì có những đứa mà khi mà đẩy vô tới cái chợ tường đó là nó cực kỳ sợ hãi rồi đó, thì nó vớ được cái gì nó đập cái đó. Ngay chỉ là những cái trò chơi quy ước thôi mà cũng làm cho cái sợ hãi của những cái đứa trẻ đó đi đến cực điểm, mà để phản ứng trở lại đó thì nó để đẩy lui cái sợ hãi trong tâm của nó, thì nó có thể phang, có thể đập, có thể làm mọi cách để mà nó giải dây ra khỏi sự sợ hãi đó. Lúc đó không phải là nó đánh bạn nó nữa, mà lúc đó là nó sợ con chó điên, nó sợ cái con rắn độc mà nó phản ứng như vậy. Thì đó là một cái giả định trong cái cuộc chơi, mà cái trạng thái tâm sợ hãi của nó khi mà nó phản ứng quyết liệt, nó cũng đưa đến sự hủy hoại. Huống chi là trong đời sống đó, có những cái thuộc về của tôi, có những cái thuộc về tôi mà chúng ta khó mà tách ra được, thì những cái đó đó, những cái phản ứng của chúng ta cũng sẽ đưa đến những cái đó mà nó đem lại cái thiệt thòi lớn nhất cho mình. Cho nên khi mà cái ác nghiệp mà nó đã tạo ra rồi đó, thì không phải là cái nạn nhân mà chết nằm đó là đau khổ nhất, mà chính là cái người mà gieo xuống cái nhân ác đó là cái người khổ nhất. Hãy nhớ như vậy. Cho nên là mình tập luyện dần, mình tạo dần, mình thương mình bằng cách mình biết rằng cái con đường đi của tâm sân là cái con dần dẫn tới khổ cảnh. Biết như vậy đó, rõ ràng. Cái thứ hai nữa là lợi ích của cái vô sân là nó hạn chế được sân độc và sân ác. Hạn chế được sân độc và sân ác. Cái thứ ba, lợi ích của vô sân là thoát khỏi hai pháp thiên vị. Hai pháp thiên vị. Thiên vị vì ghét, thiên vị vì sợ. Khi mà chúng ta bị một cái trạng thái của tâm sân là ghét á, thì nó không còn giữ được cái sự công bằng, không được sự giữ được sự quân bình, không đi tới sự công bằng, mà nó nghiêng lệch. Khi mà ghét cái đối tượng nào đó thì nó làm cho cái những cái xấu của cái đối tượng mà bị ghét đó nó hiển lộ lên rõ ràng. nó làm cho cái trạng thái tâm ghét đó, nó chỉ tăng lên chứ nó không có lùi sụp. Thì như vậy là nó, cái nhìn nó không công bằng, cái nhìn nó bị ám ảnh bởi những cái điều xấu này, bởi những cái điều mà mình không ưa thích hoặc là vì sợ. Khi mình sợ một cái quyền lực, khi mình sợ một cái thế lực, khi mình sợ một cái gì đó an nguy tới cái tánh mạng và cái tài sản của mình, thì cũng làm cho đó, trong cái tâm của mình vì sợ đó mà nó có sự nghiêng lệch, nó bị ám ảnh bởi những cái mà mình sẽ mất mát đây, những cái mà mình sẽ bị đè bẹp đây, và nó làm cho mình đó là bị nghiêng chút về một bên, và mình thiếu cái sự sáng suốt để mình thoát khỏi những cái thế lực mà nó đang là đè ép ở trong tâm của mình. Và cái thứ tư, là khi mà vô sân khởi lên á, thì vô sân mang lại cái lợi ích á, là cái tâm chúng ta giữ được cái sự thăng bằng, và chúng ta đã có một cái nhìn công bằng, giữ được sự thăng bằng và có cái nhìn công bằng. Công bằng là dẫu đây chúng ta đó là trong cái ý riêng của mình á, là không thích cái người này hoặc là ghét cái người này, nhưng mà vẫn phải nhìn ra được những cái điểm tốt, những cái ưu điểm của người này để không có ứng xử một cách bất công. Đó là cái vô sân nó mang lại những cái lợi ích như thế. Cái điểm thứ năm là cái vô sân giúp cho giới được tốt đẹp. Khi mà sân đã khởi lên đó, thì giới rất là khó giữ. Ví dụ như là người ta sẽ có những cái lời lẽ khó nghe, thì nó phạm trong cái giới thuộc về khẩu. Mình nói những cái lời độc ác hoặc là nói những cái lời thô lỗ không có hay thì nó dễ phạm giới. Hoặc là sân mà nó khởi lên cái sân ác đó, thì người ta có thể phạm cái giới sắc sanh chẳng hạn, nó hủy diệt cái đối tượng. Thì vô sân nó giúp cho cái tâm của chúng ta giữ được giới. Và số 6, vô sân giúp cho tâm an tịnh. Giúp cho tâm an tịnh khi gặp phải khổ vì bệnh, khổ vì già, khổ vì khổ cảnh vân vân. Số 7 là vô sân giúp cho tâm an tịnh để thoát khỏi cái oán tấn hội khổ. Oán tấn hội khổ có nghĩa là oan trái mà phải sống với nhau, tức là không có hợp với nhau. Mà không phải chỉ không hợp với nhau đó, mà nó xung đột với nhau. Nó là oan gia trái chủ mà phải bị ghép ở chung trùng một cái môi trường. Thí dụ như trong một cái nhà, ở chung một gia đình, ở chung một căn nhà, ở chung một cái nơi làm việc, mà nhất là có cái quan hệ làm việc đó, quá là khăng khít với cái người đó, do cái công việc mà cứ phải giao lưu, phải thấy mặt hoài chẳng hạn, thì cái đó là một cái khổ lắm, bởi vì không thể nào mà giữ được cái tâm mà quân bình nó dễ dàng đâu. Rất là khó. Đây là phải sống trong cái nghịch cảnh đấy, nó gọi là oán tấn hội khổ. Không có hợp nhau mà phải sống với nhau. Cái số 8 là vô sân đó giúp diệt trừ được oan trái. Bây giờ ghi trước rồi sư cô giảng sao. Vô sân giúp được diệt trừ oan trái. Cái này là trong cái bài kinh Pháp Cú số 5, chúng ta sẽ thấy đầy đủ về cái vô sân giúp diệt trừ oan trái đây. Chúc sẽ giảng. Bây giờ chúng ta ghi cho nó đầy đủ các cái phần đi. Số 9 là vô sân giúp cho phát triển tâm từ. Vô sân đó là giúp cho lắm xa cái khổ hạnh. giúp đánh sao khuynh hướng khổ hạnh. Thường thường đó là cái khi mà một người mà tu mà sống khổ hạnh đó, thì thường thường là cái đề mục của người ta tu thế này, là do sống trong cái điều kiện mà nó thuộc về đó, cực kỳ khắc khổ vậy đó, để người ta nhận ra cái khổ. Còn cái người không biết đó thì người ta nói là cái khổ hạnh này đó mà người ta chịu đựng được, mà người ta vượt qua được đó, thì người ta sẽ thành tựu được cái pháp tu. Nhưng mà chịu đựng được đó bằng cái tâm gì? Bằng cái sự kham nhẫn hay bằng sự nhẫn nhục? Thì cái đó là phải xem lại. Còn cái khổ hạnh mà coi là pháp tu đó, ví dụ như bây giờ một cái vị mà thọ cái hạnh đầu đà đó chẳng hạn, thì bây giờ chẳng hạn khi cái vị này người ta bưng cái bình bát đi thế này, thì quý vị cúng cơm nè, rồi quý vị cúng món xào nè, rồi quý vị cúng một cái món chè đây, có người cúng món kem đây, hay là có người cúng một ly nước mía đây chẳng hạn vậy. Thì khi cái vị này đó thọ nhận cái vật cúng dường rồi đó, thì mới ngồi xuống chú nguyện rồi sử dụng. Thì khi sử dụng như vậy đó, thì một cái ly nước mía đây, kem đây, miếng chè đây, rồi món xào đây, rồi món kho đây, rồi cơm đây, thì người ta đổ vào, người ta trộn đều hết, người ta mới ăn. Bởi vì nó chỉ là vật thực và không còn cái mùi, không còn cái vị gì hết. Thì như vậy đó là để cho người ta nhìn thấy đây là cái thực phẩm nuôi cái bản thân người ta thôi. Người ta không có bị dính vào trong cái mùi, cái vị, hay là cái ngon, hay là cái dở gì hết, không có gì hết. Thì khi người ăn, người ta đủ cái lực, đủ cái lực để người ta đó, là khi mà cái, khi người ta nếm vào trong nè, cái gọi là cái lưỡi đó, khi người ta nếm cái này đó, thì ta nhìn đúng những cái phần mà thuộc về sắc pháp của nó đây, phần đây, người ta thấy hết, những cái phần đó nó hiện ra đúng, thức ăn này nó là nóng hay lạnh, cứng hay mềm, nó nằm trong cái sắc pháp thuộc về tứ đại của nó, người ta chỉ thấy thế thôi, ngọt hay là chua hay là cay hay là những cái vị hỗn hợp là người ta đều biết, chỉ có thế thôi. Và người ta chú nguyện được cho nên người ta ăn rất là bình thường, không có gì cả. Còn nếu như mình không biết thì là cố gắng để nuốt, nó muốn ói ra cũng nuốt vô, ói ra để nuốt vô, và như vậy là nuôi dưỡng cái tâm sân, chứ không phải là hành trì để mà dùng cái tuệ giác của mình để thấy cái vật thực này đó là nó hiện ra đúng với lại cái sự xuất hiện của nó, không phải vậy. Hoặc là bây giờ chẳng hạn là bây giờ cái người này đó là coi như là ở trong cái rừng đi, vào cái mùa xuân hạ thu đông gì đó thì cũng chỉ có một cái bộ đồ thôi. Nếu mà muốn giặt cái phần nội y đó thì phải lấy cái ngoại y để quấn vào và giặt cái nội y. Và khi giặt cái ngoại y đó, thì mặc cái nội y rồi thì giặt cái ngoại y. Bây giờ khi mà trời rét run hay là trời nóng lạnh gì đó thì cũng phải chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nhưng người ta chỉ thấy là cái trạng thái cái cơ thể người ta nóng, hay là cái thời tiết bên ngoài nóng, rồi những cái phản ứng ra sao người ta thấy, thì cái đó người ta hành trì được để nó phát sinh sự vô sân. Còn ví dụ này, người này là bẩm gan, rồi là bẩm miệng, bẩm môi để mà chịu đựng nó, và nghĩ rằng nếu mình thoát qua khỏi này, mình thành tựu cái đạo quả của mình, thì cái chuyện không có. Thành ra cái vô sân mà để cho nó lánh xa cái khuynh hướng khổ hạnh thì nó phải có cái pháp tu rõ ràng. Rồi vô sanh á là giúp cho chúng sinh sống tử tế, hòa thuận, an vui với nhau, bởi vì không có ác cảm và không có thù hận. Bây giờ chúng ta trở lại cái phần số 8 á, cái phần nói là vô sân có thể diệt trừ được quan trái. Thì trong cái pháp cú số 5 á, có hai cái bản dịch. Cái bản thứ nhất có thể nó nói như thế này: lấy hận diệt thù hận, hận thù không thể nguôi, từ bi xóa thù hận là định luật ngàn thu. Đó là một bản dịch. Mang dịch thứ hai nó là lấy oán báo oán, oán không dứt được, lấy đức báo oán, oán thù tiêu tan. Đó là cái pháp cú số 5. Thì cái bài kinh này đó là khi Đức Phật còn tại thế, và lúc đó đó là khi đó là Đức Phật có giúp cho một cái giả xoa và một cái người đàn bà trẻ, giữa hai bên nó có một cái quan trái từ nhiều đời nhiều kiếp với nhau, và cho đến khi gặp được Đức Phật đó thì cái quan trái này nó mới được coi như là cảm thông với nhau để mà nó dứt cái mối dây quan trái. Thì câu chuyện đó kể về một cái người thanh niên, cha mất sớm, chỉ còn sống với mẹ thôi. Thì ở với mẹ, cho nên cái người thanh niên này đó là làm ruộng làm rẫy và săn sóc nuôi dưỡng mẹ già rất là hiếu hạnh. Thì cái người mẹ mới khuyên cái đứa con đó là nên có vợ để mà cùng nhau mà sống với nhau, đặng khi mà mẹ mất rồi đó thì con không phải ở một mình. Thì lúc đầu người thanh niên này từ chối, nhưng mà sau đó thì người mẹ tha thiết quá cho nên là cậu đồng ý. Thì khi đồng ý đó, người mẹ mới vui vẻ đi đến cái xóm mà trên đó để đi kiếm một cái người vợ cho cái cậu con trai này. Nhưng mà cậu con trai nói là mẹ không phải đi xa, cách đây mấy cái nhà đó, mẹ đến mẹ hỏi cái người con gái đó cho con. Thì người mẹ đến đó, thì cái gia đình đó đồng ý gả cái cô con gái này, và hai người sống với nhau rất là hạnh phúc. Nhưng mà nhiều năm trôi qua thì hai vợ chồng không có con. Và cái người mẹ đó muốn rằng cái con trai của mình phải có con để nối dõi tông đường, cho nên là bắt buộc cái người con này phải có một cái người vợ nữa. Thì cái người con trai rất là đau khổ, và cái người con dâu cũng rất là đau khổ. Nhưng mà giờ cái sự việc nó như vậy đó thì không thể nào làm khác hơn được nữa hết á. Cho nên cái người con dâu mới nghĩ thế này: thôi thì cái chuyện này mình chủ động mình giải quyết vẫn tốt hơn á, là để cho mẹ chồng mình đi cưới vợ cho chồng mình. Thì cô đó mới đến nhà một cái cô gái cũng ở trong cái làng đó để xin cưới cái cô gái đó cho chồng mình. Thì cái gia đình đó người ta không chịu. Thì cái cô này mới, người ta không chịu bởi vì người ta nói rằng là không thể mà có một cái gia đình hạnh phúc khi mà có tới ba người sống chung với nhau, không thể hạnh phúc được, cho nên người ta không gả con gái người ta cho. Thì cái cô này cổ mới nói thế này, cổ mới nói rằng là cổ là cái người xin đi cưới vợ cho chồng, thì cổ sẽ rất là mang ơn cái cô gái này nếu cổ về sanh cho chồng của những đứa con. Thì như vậy cái gia đình của cổ mới êm ấm, và cổ mới có thể có nơi nương tựa để mà sống. Còn nếu như bây giờ đó cổ không đứng ra cưới đó, thì giữa đôi bên nó không có cái tình với nhau đó, mà mẹ cổ cưới hay chồng cổ cưới đó, thì cái cuộc đời của cổ đau khổ không sao kể xiết được. Và khi nghe nói như vậy đó thì cái gia đình cô gái đó mới đồng ý đó, gả cái cô gái này về để làm vợ hai cho chồng của cô này. Thì khi về như vậy thì cái cô vợ cả này hết sức là săn sóc cho cái người vợ nhỏ của chồng. Hai bên sống với nhau rất là thuận thảo. Khi cô này có thai đó thì cái cô vợ cả mừng lắm, săn sóc cho cái cô này. Nhưng mà một hôm đó, trong tâm của cái người vợ cả mới nảy lên một cái suy nghĩ thế này: bây giờ thì tử tế với nhau đó, nhưng mà nếu như bây giờ cô này sanh con trai thì chồng của mình sẽ quý cái đứa con trai đó, mẹ chồng mình cũng sẽ quý cái đứa con trai đó. Như vậy mình sẽ coi như bị thất thế trong cái gia đình này. Và nếu như cái người con gái này tiếp tục sanh những cái đứa con khác nữa đó thì mình chẳng là cái gì trong cái nhà này cả. Vì cái suy nghĩ đó đó, vì cái quyền lợi của mình mà cái người này đang từ làm cái người rất tốt, một cái người biết mang ân cái người vợ hai của chồng mình á, thì bây giờ nảy sanh cái tà tâm. Cho nên khi nghe cái người vợ hai này có con đó thì cô này lúc đầu vui vẻ thật sự, nhưng mà sau đó thì không có thật sự nữa mà giả mạo. Cho nên mới là cũng nấu cháo nấu cơm cho người này ăn, nhưng mà trong đó nó pha cái thuốc mà uống vô như vậy đó, từ từ nó sẽ làm cho sảo thai. Và quả thật như vậy đó, thì sau nhiều lần như vậy thì cái thai bị hư. Thì cái cô này đó là mất một đứa con, cả gia đình rất là buồn. Khi mà có thai một lần thứ hai nữa thì cái cô vợ trẻ này mới báo tin cho cái người vợ cả biết. Thì người vợ trẻ cũng coi như là vui mừng, nhưng mà lần này cái vui mừng này nó không có trong sạch như cái lần đầu, mà nó là cái bị cái ô nhiễm nó quấy trong tâm rồi. Cho nên người này bề ngoài thì cũng vui mừng hớn hở, nhưng mà bề trong đó cũng làm cái mưu kế như lần trước. Và lần thứ hai thì cái cô vợ trẻ này cũng bị sảy thai luôn. Thì như vậy là cái cô này cổ buồn đó, cổ khóc dữ lắm. Thì cổ gặp ai cổ cũng hỏi thăm là bây giờ làm thế nào có thai để giữ được thai. Thì những cái người hàng xóm đó, có một người đó họ mới nói vậy đó: cô đừng có quá tin tưởng vào cái người vợ cả, phải coi chừng. Biết đâu hai đứa con của cô chết đó là do cái người vợ cả không muốn cho cô có con. Thì cô này từ đó bắt đầu đó là có một cái nhìn và cái suy nghĩ khác về cái người vợ cả. Cho nên khi mang thai lần thứ ba đó thì cái cô này không có báo tin, mà âm thầm giữ cái thai đó. Cho đến khi cái thai đó lớn rồi, 5-6 tháng thì cái bụng nó đội lên, nó thấy. Thì cái người vợ cả mới hỏi. Thì cái cô này đó, cổ mới nói là quả thật rồi cổ có thai. Thì cái người vợ cả đó hỏi tại sao không có báo tin cho cổ biết để cổ giúp đỡ. Thì cái cô này thật thà, cô này mới nói rằng là biết đâu đó là khi chị biết em có con đó, chị lại làm cho con em chết. Thì cái người vợ cả mới nói rằng không bao giờ chị làm như vậy hết. Nhưng mà cô vợ cả này bắt đầu tinh vi hơn, và cái cô vợ nhỏ này cũng bắt đầu đó là thận trọng hơn. Nhưng mà cuối cùng đó thì cô vợ nhỏ này đó, cô vợ hai này cũng không có thoát khỏi tay cái cô vợ cả. Và cái lúc cô này sanh sớm đó, thanh non đó, là cái khi cái đứa nhỏ nó lớn quá, cho nên là nó không sanh ra được, nó chết không sanh ra được. Thì nó làm cho cái người sản phụ này cũng phải chết theo con. Nhưng mà trong cái giờ hấp hối đó, thì cô vợ thứ hai này đó mới nói nè: chị là cái người rất là độc ác, chị đã giết như vậy là ba đứa con của tôi, và chị giết luôn cái mạng sống của tôi. Tôi thề là nếu mà tôi tái sanh mà tôi gặp chị ở đâu thì con chị bao nhiêu là tôi ăn hết. Cho nên giữa hai bên đó, nó bắt đầu nó có kết một cái quan trái với nhau. Và như vậy rồi khi cái cô vợ bé này khi mà chết á, thì tái sanh làm con mèo. Và khi cái người vợ cả nó chết á, thì tái sanh con gà mái. Mà là tai nghiệt thai á, nó ở chung một nhà. Gia chủ đó có nuôi con mèo đó, mà đồng thời cũng có nuôi con gà đó luôn. Thì con mèo đó nó cứ rình cái ổ trứng con gà ở đâu á, thì nó ăn hết cái ổ trứng đó. Nó ăn ba đợt trứng vậy. Thì cái con gà nó mới phát hiện ra. Nó mới nói là tại sao mày lại ăn trứng của tao, mày ăn trứng, mày ăn các con của tao, tao không có tha tội cho mày đâu, tao cũng sẽ ăn con của mày trở lại. Nó thề vậy. Thì cho đến khi đó là cái con gà mái này nó chết đi đó, thì nó tái sanh làm con beo cái. Và cái con mèo này nó chết đi đó, thì nó tái sanh làm con nai cái. Và như vậy thì cái con beo cái này á, nó cũng rình để ăn con của con nai cái. Và như vậy hết cái kiếp này, hết cái kiếp beo này đó, thì khi chết tái sanh lại đó, thì cái đợt thứ ba này đó là cái người vợ thứ hai mà chết á, thì tái sanh làm quỷ dạ xoa. Còn cái người mà thứ nhất á, người vợ thứ nhất là tái sanh làm cái người con gái có chồng. Và khi cái người con gái này có thai đó, thì cái quả xoa này đó nó tìm, mà quan trái nó tìm, thì nó mới hiện ra thành một cái người là sống chung cùng một xóm. Và hai cái cô này chơi với nhau rất là thân thiết. Đến khi mà cái cô gái này đó là sanh con đó, thì cái người bạn đó đến thăm. Nhưng mà xây qua xây lại đó, thì cái giả xoa mà giả làm người bạn này đó mới bắt cái đứa con nó đi và ăn thịt cái đứa con. Và đến lần thứ hai thì cái cô gái này cũng có thai lần thứ hai, thì Dạ So cũng tìm đến thăm và cũng bắt cái đứa nhỏ ăn thịt. Thì sau đó thì cái người này mới nhận ra cái điều đó, cho nên khi có thai lần thứ ba mới nói với người chồng là trong cái xóm mình có một Dạ So, và nó hiện ra đó là nó làm như là bạn bè của em, cho nên là nó đã ăn thịt hai đứa con của mình rồi, cho nên lần này có thai đó đừng có công bố ra. Và như vậy đó là mình sẽ thu xếp để đưa em về nơi chỗ ba má em á, để em ở đó em sanh cho nó an ổn. Thì khi cái thai vừa lớn lên á, thì hai vợ chồng mới cuốn gói đi về quê vợ đó để sống đó. Và khi mà người vợ này sanh ra một đứa con á, đến khi cứng cáp rồi thì hai vợ chồng mới bồng con trở về cái nhà riêng của mình. Thì trên đường về đó đi ngang tinh xá của Đức Phật, thì khi đi ngang đó mới thấy một cái hồ nước nó trong. Thì cái người vợ mới nói là anh bồng con đi để em xuống tắm cho sạch sẽ. Khi tắm xong lên rồi thì cái người vợ mới bồng đứa con để cho chồng xuống cái ao đó tắm. Thì khi bồng đứa con cho con bú đó thì Dạ So xuất hiện. Thì khi Dạ So xuất hiện thì cô này trông thấy nó quá sợ, cho nên là gọi cái người chồng là tiếp cứu cho mình để bảo vệ cho đứa con. Nhưng mà vừa gọi như vậy, nhưng mà đồng thời đó người này vừa bồng con đó chạy thẳng vào trong tinh xá. Không biết đó là tinh xá, nhưng mà chỉ biết rằng đó là cái chỗ mình có thể ẩn nấp được. Cho nên chạy vào thì thấy Đức Phật đang giảng pháp. Thì cái cô này đã đặt cái đứa nhỏ xuống chân của Đức Phật và nói là con xin cúng dường cái đứa con của con đến ngài, nếu không thì Dạ So nó sẽ ăn thịt con của con. Thì khi đó nó là Dạ So cũng vừa tới cái cổng tinh xá, thì có một vị chư thiên gác cổng đó mới không cho Dạ So vô. Thì cái cô mà có con đây đó, cổ mới kể hết cái sự tình cổ mất hai cái đứa con như thế nào, và bây giờ cô này theo đuổi để bắt đứa con thứ ba. Thì khi đó Đức Phật mới nói với ngài A Nan đó, hãy ra ngoài cổng đó cho Dạ So vào. Thì ngài A Nan ra thì mới đưa cái Dạ So đó vô. Thì khi Dạ So vô đó thì cái cô mà có con này rất là sợ. Thì Đức Phật mới hỏi cái Dạ So đó là sẽ còn đó ăn con của người ta cho đến bao giờ, cái quan trái này định kéo dài đến bao giờ mới dứt đây, và có thấy như vậy đó là tạo khổ cho mình và tạo khổ cho người ta hay không? Đức Phật hỏi như vậy. Thì với một cái thời pháp rất là ngắn như vậy thì Dạ So đã thấy rồi. Thấy lại từ khi mình có gia đình, mình không có con, mình khổ làm sao? Đến khi mình đi cầu khẩn để người ta về làm vợ của chồng mình, và cái niềm vui khi mình nghĩ rằng là có một cái đứa trẻ trong gia đình này đó thì tất cả mọi người sẽ hạnh phúc. Cho đến khi cái tà tâm của mình khởi lên và mình đuổi bắt nhau trong cái nhiều đời nhiều kiếp như thế này đó, thì cho tới bây giờ cũng chưa có dừng lại. Và khi nghe cái thời pháp đó xong rồi đó thì Dạ So này nhập vào dòng thánh. Thì khi đó Dạ So mới cúi xuống bồng đứa nhỏ lên. Thì cái cô mà vợ đó, cái cô mà vợ thứ hai này đó, thì cô sợ lắm, cô không cho, cô giật cái đứa nhỏ lại. Nhưng mà Đức Phật nói không sao, để cho cái Dạ So này bồng cái đứa nhỏ lên. Khi mà Dạ So bồng cái đứa nhỏ này lên đó, thì coi như là vuốt ve cái đứa nhỏ đó với tất cả cái tình thương yêu thật sự của mình. Bởi vì đối với một bậc thánh thì quan trái đã xóa hết rồi, hận thù đã tiêu tan hết rồi, cho nên là bồng cái đứa nhỏ lên với một cái tình thương bằng cái từ bi trong tâm của mình có thật chứ không phải là không có. Thì sau đó Đức Phật mới dạy thế này: bây giờ thì cô này bồng con về, và bây giờ cho Dạ So đó ở chung một nhà chứ. Và hằng ngày như vậy là cái cô mà có con này đó là cúng cái vật thực cho Dạ So. Thì lúc đầu về mới thỉnh Dạ So ở trên cái xà nhà, nhưng mà về sau trong cái nhà này đó thì là phải làm lúa thóc rồi bụi bặm nó bay, cho nên Dạ So không được, thì mới đưa ra nhà kho. Nhà kho cũng dơ giấy bụi bặm ở không được, rồi nguyên cả cái khuôn viên đó ở đâu cũng ồn ào đó, Dạ So không có ở được. Cho nên là sau đó thì cái người mà có con này đó mới thỉnh Dạ Xoa ra chỗ cái bìa làng để ở đó, và nơi cái cây đó thanh tịnh thì Dạ Xoa ở đó. Nhưng mà hằng ngày thì cái cô này vẫn đem cái vật thực đến để mà cúng cho Dạ Xoa. Thì Dạ Xoa cảm cái ân tình đó, cho nên Dạ Xoa mới nói thế này: năm nay nó mưa nhiều, cho nên là đừng có trồng lúa ở cái ruộng thấp mà phải trồng lúa ở ruộng cao. Và như vậy do biết thời tiết nắng mưa sẽ xảy ra thế nào, cho nên là Dạ Xoa đã giúp cho cái gia đình của cái cô này đó là trồng cái gì cũng trúng mùa cái đó. Trong khi những người xung quanh đó, thì người được người không. Thì sau đó những người dân làng đó, người ta mới hỏi cái cô mà có con này đó, hỏi tại sao chị giỏi quá vậy, chị đặt cái gì xuống là nó đều trúng hết cái đó vậy. Thì cái cô này mới nói rằng là tôi chẳng có giỏi gì hết, tôi có một cái người bạn, mà người bạn đó báo cho tôi biết trước là cái thời tiết năm nay như thế nào, thì tôi phải nên trồng cái gì và trồng ở khu vực nào là tốt nhất, cho nên là tôi đã làm như vậy. Thì những người dân nó hỏi là như vậy chúng tôi có thể tới xin ý kiến của cái người bạn đó được hay không. Thì cái cô này mới nói là được. Thì sau đó là người ta tiếp xúc với Dạ Xoa, và Dạ Xoa cũng giúp đỡ cho cái dân làng ở nơi đó, cho nên là cái dân làng đó được mùa, thì người ta mới là tôn quý, người ta thờ cúng cái Dạ Xoa đó. Và cái tập tục ở cái làng đó, đó thì những cái thức ăn mà ăn có bao nhiêu món phải dâng cúng ra làm sao, thì cũng nhờ cái sự cúng dường cho Dạ Xoa này đó mà nó hình thành được một cái tập tục tốt đẹp ở nơi đó. Thì cái câu chuyện này khi mà Đức Phật mà giảng cho cái Dạ Xoa nghe, và kể cả cái cô con gái mà cùng với lại cái người này đó, tức là người vợ một, người vợ hai mà có cái quan trái này đó, khi mà hai bên được cởi bỏ với nhau, thì cái vô sân nó phát sanh lên đó, là từ cái chỗ là người ta sợ lẫn nhau, người ta hiềm khích lẫn nhau, và người ta đó là muốn gieo đau khổ cho nhau đó, thì bây giờ nó đã phát sanh được cái tình bạn. Và đây là một cái tình bạn rất là tốt đẹp, rất là trong sạch và rất là trong sáng. Nó là do vô sân nó khởi sanh lên, và như vậy trên cái nền vô sân đó, cái tâm từ bi nó khởi sanh lên, và đó là một cái tình bạn vô tư và một cái tình bạn rất là tốt đẹp đã phát sanh giữa hai người quan trái với nhau. Cho nên đó, là nói là vô sân có thể giúp cho người ta đó cắt đứt được tất cả những cái quan trái. Bởi vì trên cái nền vô sân đó, tâm từ nó khởi sanh, thì nó làm xóa sạch hết tất cả những cái hiềm hận, những cái thù hằn, những cái oan trái, và làm cho người ta được sống an vui với nhau. Xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chúng ta giữ được tâm vô sân, chúng ta phát triển được tâm từ, để cho cái đời sống trong tâm của chúng ta và người xung quanh chúng ta được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí Vị Di Diệu Pháp, phước của hội chúng thính Pháp Di Diệu Pháp, phước của tất cả quý Phật tử đã làm từ thiện, phước của tất cả quý Phật tử trong ngoài nước cũng như bá tánh đã hùng phước với nhiều hình thức để xây dựng tịnh xá Pháp Huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chư thiên ngự tại ngôi chùa Giác Lâm này, đến tất cả chúng sinh trong 31 cõi, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài ngôi chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị đều hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí Vị Di Diệu Pháp, phước của hội chúng thính Pháp Di Diệu Pháp, phước của tất cả Phật tử làm từ thiện cũng như hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá Pháp Huệ. Xin hồi hướng phước này đến cửu quyền được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền của toàn thể hội chúng, đến tất cả những vị ân nhân đã quá quãng của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh mà hội chúng đã làm thương tổn. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí Vị Di Diệu Pháp,